Đừng nói với ta, người cố gắng, đừng nói với ta, người vận khí không tốt, cũng đừng nói với ta, những người kia có nhiều xấu. Chỉ cần trên thế giới này còn sống, sẽ không có người dễ dàng, nhớ kỹ một câu nói của ta, nếu như ngươi cảm thấy sinh hoạt dễ dàng, vậy nhất định là có người chia sẻ ngươi không dễ dàng. Chỗ dựa núi hội ngược lại, dựa vào phụ thân biết về già, ngươi yếu đi, khó khăn tự mạnh, ngươi mạnh, khó khăn tự yếu đi. Sinh hoạt tự cần gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, trên cái thế giới này, sau ngươi bất hạnh người còn nhiều mà, bọn hắn không có thời gian ôm lấy oán, không có thời gian đi uể oải. Bởi vì bọn họ không thể trốn tránh, bọn hắn biết rõ trên vai của mình có cái dạng gì trách nhiệm, bọn hắn nếu như chết rồi, người bên cạnh hội trở nên càng thêm gian nan, người không thể quá ích kỷ. Ngay tại Long Trần răn dạy nam tử kia thời điểm, Long Trần bỗng nhiên gặp cách đó không xa vây rất nhiều người, chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem hắn, có lẽ là Long Trần như bức thổi chúng thật tốt quá, một ít các thiếu nữ, vậy mà vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, thật giống như ngưỡng mộ một vị trí giả. Vị công tử này, ngài giáo huấn chính là, ta hiểu được. Người nọ vậy mà thật sâu đối với Long Trần bái, xoay người rời đi. Này, các loại, ta nơi này có một khối nhãn hiệu, ngươi cầm lấy đi, vấn đề của ngươi có thể giải quyết dễ dàng rồi. Long Trần đạo, nam tử kia khẽ mỉm cười nói, cầm ngài nhãn hiệu, ta hiện tại vấn đề giải quyết, nhưng là hạ một vấn đề tiến đến thời điểm, không có người cho ta nhãn hiệu rồi. Cho nên, ta muốn chính mình đi giải quyết vấn đề, dạy bảo tri ân, chọn đời không quên. Người nọ lần nữa đối với Long Trần thi lễ, quay người rời đi, hắn cái này một khu, mấy chục năm về sau, đại hạ đế quốc nhiều hơn một vị trí giả. Long Trần chính mình sửng sốt cả buổi, vốn muốn giúp nhân gia, kết quả đem người ta cho mắng đi rồi, có phải hay không có chút hơi quá đáng. Người nọ ly khai, Long Trần đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, cảm giác là lạ, đem nhãn hiệu thu hồi, vội vàng rời đi. Các ngươi thấy rõ trong tay hắn nhãn hiệu chưa? Có nhân đạo, chỉ có thấy được bộ phận, thượng diện là viết Hộ Quốc Dương Oai, đằng sau chữ bị tay chặn. Hộ Quốc Dương Oai, đại tướng quân, trời ạ, đây không phải Long Trần sao? Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Long Trần đã sớm biến mất không thấy. Chương 2210, lại đến Vân Thiên Đài. Về sau muốn từ bỏ loạn suy nghĩ tật xấu rồi, chứng kiến người khác tìm chết tìm sống, Long Trần sẽ tới khí. Không có người so Long Trần càng nóng tham sống mệnh, càng quý trọng tánh mạng. Chỉ có thường xuyên dốc sức liều mạng người, mới biết được tánh mạng là cỡ nào đáng ngưỡng mộ, ngay cả cuộc sống không như ý, đều không tiếp thụ được, loại người này thật là khiến người muốn quất hắn. Long Trần một đường đi về phía trước, rất nhanh đã đến bờ sông, đây là sông đào bảo vệ thành đưa tới nước, bờ sông phía trên, người đi đường như dệt, đông nghịt một mảnh tất cả đều là đầu người. Vô số thiếu nam thiếu nữ, đều cầm trong tay hoa đăng, nhắm mắt cầu nguyện. Thập phần thành kính địa đem hoa đăng tiễn đưa vào trong nước, theo nước chảy chậm rãi bay đi. Nhất thời mấy trăm dặm trên mặt sông, ngọn đèn điểm một chút, như tinh hà chảy xuôi, phi thường đồ sộ. Trên sông có đạo đạo cầu hình vòm, đầu người bắt đầu khởi động, cái này hoa đăng tiết cực kỳ long trọng, tại đây không riêng có đại hạ người, còn có rất nhiều mộ danh mà đến người. Tại vùng ven sông hai bờ sông, có vô số cửa hàng, các loại giao hàng thanh âm, tiếng trả giá nối liền không dứt. Long Trần nhắm mắt lại, bỗng nhiên hướng phía một cái phương hướng cẩn thận cảm ứng đến, rất nhanh khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn tìm được Đông Minh Ngọc rồi, bởi vì Đông Minh Ngọc ăn hết Long Trần đan dược, Long Trần rất dễ dàng tìm được nàng, lúc này Đông Minh Ngọc cùng Long Tiểu Ngọc hai cái, một người nắm một chuỗi băng đường hồ lô, lôi kéo tay cười hì hì đi dạo lấy. Long Trần cũng cười, chờ hắn mở to mắt thời điểm, lại để cho hắn một hồi im lặng chính là, hắn vây trên cổ, lại bị dính mấy khỏa tâm linh lung, Long Trần cũng không biết là ai phóng. Long Trần thò tay muốn đem vây cái cổ giật xuống, nhưng là Long Trần gặp sở hữu nam tử, đều mang theo như vậy khăn quàng cổ, nếu như cầm xuống đi, sẽ có vẻ quá không hợp nhau, ngẫm lại hay vẫn là được rồi, chậm rãi đi về hướng Đông Minh Ngọc bên kia. Tại khoảng cách Đông Minh Ngọc còn cách một đoạn lúc, Đông Minh Ngọc liền phát hiện Long Trần, lôi kéo Long Tiểu Ngọc, chờ Long Trần. Ca ca, người cũng tới, thật sự là quá tốt, chúng ta không có trước rồi, còn có thiệt nhiều thứ đồ vật không có mua đấy. Gặp Long Trần đã đến. Long Tiểu Ngọc lập tức đem mứt quả đưa cho Long Trần, lại để cho Long Trần cắn một quả, sau đó bắt đầu đàm trước rồi. Long Trần nhéo nhéo Long Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn, nhà đầu kia thật đúng là cổ linh quái, biết rõ ăn người ta miệng đoản, chờ hắn ăn hết, mới đàm điều kiện. Các ngươi mua cái gì rồi, hai cái kim tệ cũng không đủ. Long Trần có chút im lặng mà nói, phải biết rằng, hai cái kim tệ, thế nhưng mà bình dân một năm đã thu vào, đại hạ đế quốc tiền là phi thường kiên cố. Đều bị chúng ta ăn à. Chúng ta theo đầu đường ăn vào cuối phố, mặt khác còn mua rất nhiều tiểu thực phẩm, ngươi xem. Nói dứt lời, Long Tiểu Ngọc kéo ra chính mình ba lô nhỏ. Ta đi, ngươi đây là muốn đi buôn bán sao? Nhập hàng, Long Trần chứng kiến trong ba lô tràn đầy cái châm cài đầu, vòng tay chờ các loại vật phẩm trang sức, khoảng chừng mấy trăm kiện nhiều, chế tác đều phi thường tốt, giá cả có lẽ không rẻ, nhưng là cái này cũng quá nhiều đi à nha. Hi hi, những có đủ hay không này dùng còn không biết đâu rồi, ngươi cũng biết, mẹ rất ít mua đồ trang sức, ta cho mẹ mua thêm một điểm, lại để cho mẹ càng tuổi trẻ nhiều hấp dẫn. Còn có Tử Thần Cung ở bên trong có rất nhiều tỷ tỷ, bọn hắn bình thường đối với ta phi thường tốt, ta muốn tặng cho các nàng một ít. Mặt khác ta học đường ở bên trong, cũng có rất nhiều phải tốt tỷ muội, bình thường các nàng đều tiễn đưa ta lễ vật, ta không tống nhân ra, cũng không nên, ngươi nói đúng không? Long Tiểu Ngọc hi hi cười cười, được rồi, người cái này quỷ tinh linh, người tổng có lý do. Long Trần bất đắc dĩ địa lắc đầu nói, kỳ thật nàng còn có tiền, tiền chỉ tốn một nửa. Đông Minh Ngọc đối với Long Trần truyền âm nói, tuy nhiên Đông Minh Ngọc đối với tiền không có gì khái niệm, nhưng là Long Tiểu Ngọc tốn ra bao nhiêu, còn thừa bao nhiêu, nàng tâm lý nắm chắc. Khá lắm, cái nhà đầu này vậy mà tư tàng tiểu kim kho, được rồi, tự không chọc thủng nàng. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi đi dạo, muốn mua gì, liền trực tiếp nói. Long Trần thập phần hào phóng địa đạo, Long Trần một tay lôi kéo Long Tiểu Ngọc, một tay lôi kéo Đông Minh Ngọc trên mặt đẹp, khó được hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Cảm giác như thế nào? Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc đạo. Đông Minh Ngọc nhìn xem Long Trần nói, trước kia, thế giới của ta là một mảnh hắc ám, từ khi ngươi xuất hiện, cho thế giới của ta mang đến một đám ánh mặt trời, ngươi là trên cái thế giới này, duy nhất có thể làm cho ta cảm thấy ôn hòa người. Lần này lại tới đây, để cho ta dần dần cảm thấy cái thế giới này nhan sắc, loại cảm giác này, thật sự rất tốt. Kỳ thật cái thế giới này còn là phi thường mỹ hảo, tuy nhiên chúng ta thường xuyên có thể chứng kiến rất nhiều xấu xí thứ đồ vật, nhưng chúng che giấu không được thế giới mỹ hảo. Mặt trời chiếu khắp nơi, nhưng là hắc ám cuối cùng sẽ đến lâm, âm dương luân chuyển, quang ám thay đổi, mới là sinh hoạt. Dù cho ánh mặt trời lại tươi đẹp, cuối cùng có nó không cách nào chiếu rọi âm u nơi hẻo lánh, mọi thứ không thể dùng thiên khái toàn bộ. Dụng tâm đi cảm thụ cái thế giới này, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều đáng giá ngươi đi quý trọng thứ đồ vật. Long Trần cười truyền âm nói, Long Trần biết rõ, Đông Minh Ngọc đối với cái thế giới này, tràn đầy cảnh giác, muốn thích ứng cái thế giới này, còn cần một chút thời gian mới được. Bất quá mỗi khi có người chứng kiến Long Trần, xấu hổ địa đem một miếng tâm linh lung dính tại Long Trần khăn quàng cổ trên lúc, Đông Minh Ngọc ánh mắt hơi có chút biến hóa. Ngọc Nhi, có cảm giác hay không không thoải mái? Long Trần hỏi, không có. Ta hiện tại cảm giác rất tốt, Đông Minh Ngọc tự nhiên cười nói, trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Vậy là tốt rồi, Long Trần gật gật đầu, trên thực tế Long Trần phát hiện Đông Minh Ngọc mẫn cảm địa phương, nàng nhìn về phía trên chỉ có 14 tuổi, hay vẫn là một cái trẻ trung thiếu nữ, nhưng là nàng bởi vì tại sát thần trong không gian vượt qua 10 năm, nàng vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành rồi. Đối với tình cảm phương diện, nàng phi thường mẫn cảm, nàng sợ Long Trần vĩnh viễn đem nàng trở thành tiểu hài tử, đây là nàng một khối tâm bệnh. Long Trần tại Đường Uyển Nhi cái này một cách tinh quái nha đầu trong tay, tôi luyện nhiều năm như vậy, đối với nhìn mặt mà nói chuyện, càng ngày càng có tâm đắc rồi. Trước kia, Long Trần một mực hướng Đông Minh Ngọc gọi Tiểu Ngọc Nhi, nhưng là vừa rồi Long Trần đem tiểu chữ trừ đi, Đông Minh Ngọc lập tức cảm giác thập phần ưa thích, nói rõ Long Trần phỏng đoán được hết sức chính xác. Long Trần sửa lại xưng hô về sau, Đông Minh Ngọc trên mặt đẹp, thủy chung treo dáng tươi cười, vốn là Long Trần lôi kéo tay của nàng, biến thành nàng kéo Long Trần cánh tay. Trên đường đi, Long Trần phát hiện trong đám người, có mấy trăm cái cường giả, âm thầm đi theo đám bọn hắn, Long Trần biết rõ, những người này đều là bảo vệ Long Tiểu Ngọc. Đại Hạ Hoàng thất đối với Long Tiểu Ngọc an toàn thập phần coi trọng, cái này mấy trăm cá nhân đều là mệnh tinh cảnh cao thủ, trang điểm thành người bình thường, âm thầm đối với Long Tiểu Ngọc tiến hành bảo hộ. Bất quá Long Trần đối với dung mạo của mình động tay động chân, bọn hắn không cách nào nhận ra Long Trần, cho nên hay vẫn là cẩn trọng theo sát, đối với Đại Hạ Hoàng thất. Long Trần còn là phi thường cảm kích. Trên đường đi, Long Tiểu Ngọc càng không ngừng mua đồ, tựa hồ rốt cục có cơ hội làm thịt nhà giàu rồi, bất quá nhà đầu kia mua, đều là phi thường tiện nghi thứ đồ vật, cũng không phải xài tiền bậy bạ người. Rầm rầm rầm, bỗng nhiên xa xa hư không phía trên, vô số pháo hoa nổ vang, hào quang đốt sáng lên hơn phân nửa đế đô, Lạc Anh rực rỡ tươi đẹp vạn đoan. Thịnh hội bắt đầu rồi, chúng ta đi mau. Long Tiểu Ngọc hưng phấn kêu to, lôi kéo Long Trần cùng Đông Minh Ngọc bỏ chạy. Long Trần nhìn thoáng qua, cái chỗ kia cách nơi này đủ có mấy trăm dặm, Long Tiểu Ngọc tuy nhiên cũng đã bắt đầu tu hành, bất quá hiện tại ở vào tụ khí giai đoạn, cái này nếu chạy tới, tối thiểu muốn một hai canh giờ. Long Trần dưới chân khẽ động, ba người trong nháy mắt theo trong đám người biến mất, những âm thầm kia bảo hộ Long Tiểu Ngọc đại hạ cường giả kinh hãi, Long Tiểu Ngọc thoáng cái biến mất, bọn hắn chịu lấy đến trách phạt. Tự khi bọn hắn kinh hãi thời điểm, Long Trần thanh âm truyền đến, ta là Long Trần, các ngươi không cần lo lắng, đa tạ chư vị chiếu cố sám muội, vô cùng cảm kích. Thanh âm là dùng linh hồn truyền âm tình thế truyền lại, cũng không có khiến cho bối rối, những cường giả kia lại ngẩn ngơ, trải qua Long Trần nhắc nhở, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới nhớ tới, người nam nhân kia có thể không phải là Long Trần sao. Bọn hắn vậy mà ngốc đến nhận không ra, đã Long Trần đến rồi, Long Tiểu Ngọc dĩ nhiên là không cần bọn hắn bảo vệ, đương thu được Long Trần truyền âm, mọi người càng là cảm động không thôi. Hôm nay Long Trần, tại Thiên Võ Đại Lục, như mặt trời ban trưa, tại khí vận tỉnh phun đại trong chiến đấu, liên tiếp đánh bại các lộ cao thủ, dốc sức chiến đấu hoàng giả anh linh, càng được đại đế lọt mắt xanh, tới xưng huynh gọi đệ. Nhân vật như vậy, vậy mà chính miệng hướng bọn hắn nói lời cảm tạ, làm bọn hắn cảm động không thôi, mọi người lập tức tán đi, có thể trở về đi phục mệnh. Oa, ca ca ngươi thật là lợi hại, ta lúc nào mới có thể giống như ngươi vậy a? Long Tiểu Ngọc gặp Long Trần mang theo nàng cơ hồ thuấn di bình thường, trong chớp mắt đã đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái. Từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể. Long Trần cười an ủi, lúc trước Long Trần muốn dùng linh đan vi Long Tiểu Ngọc cải tạo thân thể, bởi vì Long Tiểu Ngọc thể chất phi thường bình thường, tu hành trên đường, không cách nào đi được rất xa, tiên thiên chỉ sợ sẽ là nàng cực hạn rồi. Long Trần có thể dùng đan dược cho nàng cải tạo thiên phú, nhưng là trưng cầu cha mẹ ý kiến về sau, bị cha mẹ cho bác bỏ. Tựa hồ đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở về sau, hai người tâm cảnh cũng càng ngày càng cao rồi, bọn hắn cho rằng, có một số việc, hay vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Tuy nhiên bọn hắn không hiểu cái gì nhân quả, nhưng là bọn hắn cảm thấy, mỗi người đều có vận mệnh của mình, cũng có mình lựa chọn vận mệnh quyền lực, người khác trợ giúp, có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên, hôm nay Long Tiểu Ngọc hay vẫn là dùng bài học làm chủ, tu hành làm phụ, bởi vì đối với trời sinh tính hoạt bát hiếu động, không cách nào tính hạ tâm lai Long Tiểu Ngọc, tu hành đối với nàng mà nói, quá khổ rồi, nàng còn là ưa thích một ít thượng vàng hạ cám thứ đồ vật. Cho nên Long Tiểu Ngọc cực kỳ hâm mộ, cũng chỉ là nhất thời, chờ làm cho nàng tiến hành khắc khổ tàn khốc tu hành lúc, nàng sẽ hoa hoa khóc lớn, cho nên Long Trần chỉ có thể như thế an ủi. Long Trần nhìn một chút trước mắt, cái chỗ này Long Trần nhận ra, đây là Vân Thiên Đài, cũng gọi là Quan Tinh Đài, là Phượng Minh trong đế đô cao nhất kiến trúc, ở chỗ này có thể bao quát hơn phân nửa đế đô. Năm đó Long Trần tại Đại Hạ đế đô thời điểm, bị trao tặng hộ quốc Dương Oai đại tướng quân kiêm tiếp đãi sử, phụ trách tiếp đãi Đại Hàn quốc gia cổ đoàn đặc phái viên sứ giả. Lúc ấy ở này cái vân trên sân thượng, Long Trần quan sát một bộ cực kỳ máu chó, thúc người nước tiểu ở dưới biểu diễn, thiếu chút nữa không có đem Long Trần cho xem nhổ ra. Về sau Đại Hàn quốc gia cổ một cái nhạc công, Long Trần nhớ rõ nàng giống như tên gì cầm tiểu này, hướng hắn làm khó dễ, Long Trần đi lên một chầu thần thổi, hiện tại hồi tưởng lại, thậm chí có một loại người và vật không còn cảm giác. Ngay lúc đó Hạ U Lạc hay vẫn là một cái chưa trưởng thành hài tử, kiêu ngạo tùy hứng, còn cần người hống. Nhưng là trải qua bốn quốc di tích cuộc chiến về sau, nàng trong nháy mắt thành thục, phản khiến người ta có chút không cách nào đã tiếp nhận. Ca ca, ta muốn vào nhìn biểu diễn, có thể chứ? Ngay tại Long Trần nhìn xem Vân Thiên Đài, nhớ lại chuyện cố thời điểm, chút bất chi bất giác, đã bị Long Tiểu Ngọc xong rồi đã đến lối vào, Long Tiểu Ngọc đối với cửa ra vào thị vệ đạo. Có thể, đương nhiên có thể. Thị vệ kia ngay từ đầu không có chú ý, về sau thấy rõ Long Tiểu Ngọc khuôn mặt về sau, chặn lại nói. Long Tiểu Ngọc tại toàn bộ đại hạ, không người không biết, mà ngay cả hoàng tử hoàng nữ đều được làm cho nàng ba phần. Cảm ơn ca ca, Long Tiểu Ngọc hì hì cười cười, đối với người kia nói tạ, Long Trần không khỏi gật gật đầu, đứa nhỏ này thực chất bên trong còn là phi thường hiểu chuyện. Tránh ra, ngay tại Long Trần ba người, chuẩn bị đi vào thời điểm, bỗng nhiên một tiếng lạnh khiển trách truyền đến, thậm chí có một đám người, tựu như vậy mạnh mẽ đâm tới địa đã đi tới, Long Tiểu Ngọc một tiếng kêu sợ hãi, thiếu chút nữa bị người đụng vào. Chương 2212, cho tàn lại cháy. Long Trần chau mày, là ai như thế hung hăng càn quấy, Long Trần đem Long Tiểu Ngọc hướng sau lưng kéo một phát, tránh được những người kia, liền hướng những người kia nhìn lại. Lại để cho Long Trần sững sờ chính là, những người này vậy mà xuyên lấy Đại Hàn cổ quốc quần áo và trang sức, khí tức cường hoành, rất nhiều đều là mệnh tinh cảnh đỉnh phong cấp cường giả. Mà ở phía sau, tắc thì là một đám xuyên lấy trường bào màu xám lão giả, bọn hắn ống tay áo dùng kim sắc sợi tơ khảm bên cạnh. Trường bào phía trên, thêu lên đám mây đồng dạng đường vân. Những lão giả này vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả, người cầm đầu, vậy mà đạt đến mệnh tinh tam trọng thiên, phi thường cường hãn. Đứng lại, cũng dám đối với Tiểu Ngọc cô nương vô lễ. Thị vệ gặp những người kia cũng dám bỏ qua Long Tiểu Ngọc, thiếu chút nữa đem Long Tiểu Ngọc đụng vào, không khỏi giận dữ, trong tay trường mâu chỉ vào đám người kia nghiêm nghị quát. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ngăn cản bổn vương đường đi, cút ngay. Đại Hàn cổ quốc cường giả bên trong, một cái nam tử trẻ tuổi, đầu đội tử kim quan, hừ lạnh một tiếng, mặc dù chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng là ẩn chứa linh hồn uy áp. Những thị vệ kia, tu vi bất quá là chú đài cảnh mà thôi, người nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức bị chấn đắc bảy lỗ chảy máu, người hướng về sau ngược lại đi. Linh huyết thức tỉnh cường giả, Long Trần lắp bắp kinh hãi, người này dĩ nhiên là một vị linh hồn thức tỉnh cường giả, thế nhưng mà tại âm dương giới trước, chưa bao giờ thấy qua người này à. Muốn chết, Đông Minh Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, tự muốn động thủ, Long Trần kéo thoáng một phát nàng, những thị vệ kia chẳng qua là bị chấn đã bất tỉnh mà thôi, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, Long Trần muốn nhìn một chút, đám người kia rốt cuộc là cái gì địa vị. Bởi vì đầu đội kim quan nam tử, chuyên môn nhằm vào những thị vệ kia, đối với những người khác, tựa hồ liền nhìn liếc dục vọng đều không có, mang người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Người nọ không có phản ứng Long Trần, cũng không có phản ứng Đông Minh Ngọc, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, tuy nhiên hắn và Đông Minh Ngọc đều đã tiến hành ngụy trang, nhưng là cao thủ có minh duệ trực giác, hắn có lẽ có thể cảm ứng được bọn hắn mới đúng. Bởi vậy có thể thấy được, người này tuy nhiên là linh huyết thức tỉnh cường giả, nhưng là chân thật sức chiến đấu, chỉ có thể nói bình thường, so Thiên Tà Tử, Côn Bằng Tử bọn người kém xa. Những người kia xuất hiện, làm cho tràng diện một hồi hỗn loạn, vô số cường giả từ bên trong xông ra, đầu kia mang kim quan nam tử hừ lạnh một tiếng, nhao nhao ngã xuống, mang người trực tiếp xông lên Vân Thiên Đài. Vốn cái kia Vân Thiên Đài, có thể trực tiếp bay vọt mà lên, nhưng là người nọ thiên không, tự như vậy trực tiếp xông tới. Long Trần lôi kéo Long Tiểu Ngọc cùng Đông Minh Ngọc, không nhanh không chậm theo sát tại những người kia sau lưng, phía trước hô quát thanh âm nối liền không dứt, hiển nhiên có người tại ngăn trở bọn hắn, nhưng là căn bản ngăn không được. Long Trần một đường đi theo đám người kia đi đến Vân Thiên Đài, vốn là vân trên sân thượng cỡ lớn ca múa, bởi vì những người kia xuất hiện mà chết dừng lại, vũ giả nhóm vẻ mặt ngốc trệ nhìn xem những người kia. Vân trên sân thượng mấy vạn người, đều khiếp sợ mà nhìn xem những người này đều là cả đại hạ đế quốc hậu duệ quý tộc, trong đó dùng người trẻ tuổi làm chủ, tới tham gia Tết Hoa Đăng Thịnh Hội, hôm nay gặp một đám người khí thế hung hung địa xông tới, đều sợ ngây người. Các ngươi là người nào, vì sao tới đây quấy rối? Trước võ đài, một người cao lớn thanh âm đứng lên, quát lạnh nói. Người này không phải người khác, đúng là đại hạ hoàng tử Hạ Vân Sung, tại bên cạnh hắn chính là đại hạ thái tử Hạ Vân Phong, Hạ U Lạc đã ở trường. Lúc này Hạ Vân Sung cùng Hạ U Lạc, sông sắc mặt sẳng giọng, hiển nhiên đối với người tới hành vi thập phần phẫn nộ, đây là tại đánh đại hạ đế quốc mặt. Người nào, chẳng lẽ các hạ con mắt mò mẫm sao, ngay cả ta đại hàn hoàng thất quần áo và trang sức cũng không nhận ra. Các ngươi đại hạ đế quốc, đại sở đế quốc cùng đại chu đế quốc, lúc trước dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, loạn ta danh giới, giết ta quốc dân, hôm nay ta Hàn Tử Tuấn tới tìm các ngươi đại hạ đế quốc muốn cái thuyết pháp. Nếu như không để cho ta một cái thỏa mãn thuyết pháp, hôm nay, ta tự dẹp yên các ngươi đại hạ đế đô. Đầu kia mang kim quan nam tử cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi. Hạ Vân Sung nổi giận, căn bản mặc kệ Hạ Vân Phong ngăn trở, vừa xài bước ra, một quyền đối với người nọ rơi đập. Một quyền này bá đạo cương mãnh, nhưng là lực lượng ngưng mà không tiêu tan, chỉ nhằm vào đầu kia mang kim quan nam tử, sẽ không đả thương vào người vô tội. Lúc này Hạ Vân Sung tu vi cũng đã đến mệnh tinh bát trọng thiên, tu luyện vô địch đạo hắn, tay đấm kinh người. Nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng dám cùng cự long tranh phong. Cái kia tự xưng là Hàn Tử Tuấn nam tử, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng, đại duỗi tay ra, vỗ vào Hạ Vân Sung quyền trên. Phanh, Hạ Vân Sung cái kia cương mãnh một quyền, bị Hàn Tử Tuấn một phát bắt được. Hạ Vân Sung sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, lực lượng của đối phương, vậy mà so với hắn đại quá nhiều, hắn muốn kéo hồi nắm đấm, lại phát hiện nắm đấm bị bắt chặt, không cách nào dung chuyển. Lan, Hàn Tử Tuấn một tiếng cười lạnh, vung tay lên, Hạ Vân Sung lên tiếng mà bay, thẳng đến cái kia cực lớn sân khấu bay đi, nếu như bị hắn đụng ở bên trong, cái kia sân khấu hội trong nháy mắt nứt vỡ, trên võ đài vũ giả nhóm cũng sẽ bị tươi sống đánh chết. Ông... Hạ Vân Sung sau lưng chín đầu hình rồng đồ án lập lòe, hư không chấn động, hắn vậy mà ngạnh xanh xanh địa ổn định thân hình. Hư, đem ta đại hàn long mạch chi lực rút lấy, hôm nay, như thế nào chiều đi qua, tự như thế nào cho ta thêm lần nhả trở lại. Cái kia Hàn Tử Tuấn cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn xem trong đám người đại chu cùng đại sở các hoàng tử. Lần này hội đèn lồng cực kỳ long trọng, đại chu cùng đại sở hoàng tử cũng được mời mà đến, hiển nhiên, cái này Hàn Tử Tuấn là tính toán tốt. Nghe được Hàn Tử Tuấn khẩu khí, ở đây sở hữu cường giả sắc mặt thay đổi, có một ít người tự muốn chạy trốn. Ai cũng không cho động, nếu không tự đi chết. Hàn Tử Tuấn quát lạnh, những muốn chạy trốn kia người, lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích. Phải biết rằng người nơi này, không phải hoàng tộc tự là hậu duệ quý tộc, thân phận cao quý, rất nhiều người tu vi phi thường thấp, căn bản không dám chống cự. Hỗn đản, có gan, chúng ta ra khỏi thành một trận chiến. Hạ Vân Sung nộ khí bốc lên, sau lưng dị tượng nổ vang, chín đầu long mạch kích động, cùng toàn bộ đại hạ đế đô số mệnh dung hợp, khí thế trùng thiên. Chỉ có điều nơi này là đại hạ đế đô, hắn không thể ở chỗ này kịch chiến, nếu không hội có vô số bình dân tử vong. Một cái liền linh huyết đều không có kích hoạt con sâu cái kiến, không có tư cách cùng ta giao thủ, đại hạ hoàng đế cút ra đây cho ta, nếu như hôm nay không để cho ta một cái công đạo, ta hôm nay tựu san bằng đại hạ đế đô, ta Hàn Tử Tuấn, nói được làm được. Hàn Tử Tuấn quát lớn, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ đại hạ đế đô, làm cho vô số dân chúng sắc mặt tái nhợt, có người khủng hoảng phía dưới, đã bắt đầu thoát đi đế đô rồi. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, người lưu bắt đầu khởi động, khủng hoảng phía dưới, không ít hài tử sợ tới mức oa oa khóc lớn. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn, người có hay không có năng lực như thế. Một tiếng cười lạnh truyền đến, đại hạ hoàng đế Hạ Vũ Dương đến rồi, bên cạnh hắn cái vị kia lão già tóc bạc cũng xuất hiện, cùng lúc đó, còn có vô tận cao thủ, đem Vân Thiên Đài vây quanh. Hạ Vũ Dương khí độ trầm ổn, phong thái không giảm năm đó, lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Tử Tuấn, người đại Hàn đế quốc làm ác nhiều đoạn, hết thảy đều là gieo gió gặt bão mà thôi, đừng vội oán trời trách đất. Nói hưu nói vượn, ba người các ngươi đại quốc gia cổ, ngấp nghé ta đại Hàn văn hóa nội tình, sợ hãi ta đại Hàn cường đại, cố ý sử dụng âm mưu quỷ kế đến hãm hại chúng ta, xâm lấn chúng ta đại Hàn cổ quốc, cướp đoạt tài nguyên vô số, càng rút lấy ta đại Hàn long mạch. Dưới đời này vô sỉ nhất chính là các ngươi đại Hà quốc gia cổ ở bên trong, sở hữu truyền thừa, đều là theo chúng ta đại Hàn trộm đến, các ngươi loại này văn hóa kẻ trộm, có chuyện gì làm không được. Hàn Tử Tuấn cười lạnh, nghe được Hàn Tử Tuấn ngữ khí, Long Trần nhẹ gật đầu, Đông Minh Ngọc không khỏi ngẩn ngơ, truyền âm nói. Long Trần ca ca, người vậy mà tán thành hắn mà nói. Long Trần lắc đầu, không phải tán thành hắn mà nói, là tán thành ngữ khí của hắn, như thế người vô sỉ, chỉ có đại Hàn cổ quốc người, mới có dũng khí nói ra, người khác không học được. Cho nên ta có thể xác định, hắn xác thực là đại Hàn cổ quốc người, cái loại này vô liêm sỉ tự cao tự đại buồn nôn bộ dáng, muốn bắt trước đều bắt trước không được, cái loại này độ khó hệ số, cơ hồ là nghịch thiên. Trước khi Long Trần còn hoài nghi là có người hay không giả mạo đại Hàn cổ quốc người, cố ý đến đại hạ quấy rối, nhưng là nghe xong hắn mà nói về sau, Long Trần có thể xác nhận hắn tự là đại Hàn cổ quốc chi nhân. Chỉ có điều Long Trần phi thường kỳ quái, tại bốn quốc di tích thời điểm, Long Trần chém liên tục đại Hàn cổ quốc hoàng tử, trọng thương đại Hàn cổ quốc. Về sau tại đại Hàn cổ quốc đế đô, cử hành đồ Long Đại hội, trận chiến ấy, trực tiếp làm cho đại Hàn đế đô bị diệt. Nguyên khí đại thương phía dưới đại Hàn cổ quốc tiến nhập dung chuyển thời kỳ. Căn bản là không cần người khác động thủ, chính bọn hắn lâm vào nội loạn, chiến tranh không ngừng, dân chúng lầm than. Thật sự là hoang thiên hạ chi lầm lớn, các người đại Hàn hoàng thất không để ý dân chúng phản đối, cử hành đồ Long Đại hội, bị một trận chiến diệt thành, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, từ nay về sau chia năm xẻ bảy. Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở không có sử dụng người nào, tại sao xâm lấn mà nói. Nói sau cái kia long mạch là các người đại Hàn tự hủy tường thành, làm cho long khí tán loạn, dung ở thiên địa, bị tam quốc chi thổ hấp thu, đây đều là thiên ý. Đây hết thảy, đều là các người đại Hàn hoàng thất, không được dân tâm, hôm nay lại đến người khác trên đầu, các người đại Hàn, thật đúng là đủ vô sỉ. Các người đại Hàn dân chạy nạn, chúng ta tam quốc tận lực thu nhận, cho bọn hắn kéo lên một khu vực, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, khỏi bị chiến tranh nỗi khổ. Có thể nói đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, người lại vẫn có mặt đến lấy thuyết pháp. Hạ Vũ Dương cười lạnh nói, hắn một bên cười lạnh, một bên dùng linh hồn truyền âm, đối với bên người lão giả nói, kỳ quái, ta đã phái người đi Tử Thần Cung cầu cứu rồi, như thế nào còn không có tin tức. Theo cái kia Hàn Tử Tuấn xuất hiện, Hạ Vũ Dương đã biết rõ sự tình không ổn, đối phương đến có chuẩn bị, hiện tại đại hạ cường giả căn bản không đối phó được như vậy tồn tại, cho nên hướng Tử Thần Cung cầu cứu. Theo lý thuyết, tự tính toán hắn không đi cầu cứu, Tử Thần Cung cũng có thể nghe được tin tức mới đúng, nhưng là Tử Thần Cung một mực cũng không có động tĩnh, hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Tử Thần Cung mới vừa tới tin tức, nói để cho chúng ta yên tâm ứng đối tựu là. Lão già tóc bạc cũng truyền âm nói, nghe được lão già tóc bạc, Hạ Vũ Dương lập tức an tâm rất nhiều, lực lượng càng thêm đủ. Ngươi mới là vớ vẩn, an trí dân chạy nạn, hết lòng quan tâm giúp đỡ, thật sự là thiên đại chê cười. Người tới nghe một chút những dân chạy nạn kia tiếng lòng a. Hàn Tử Tuấn cười lạnh, bỗng nhiên hư không phía trên xuất hiện một tòa cự đại phi thuyền trên vô số đại Hàn dân chúng xuất hiện, bọn hắn quần áo rách rưới, khuôn mặt dơ bẩn, chỉ vào đại hạ hoàng đế lớn tiếng kêu lên. Người tên hỗn đản này, đem chúng ta làm đầy tớ, càng không ngừng nghiền ép, chúng ta thật nhiều người đều bị các ngươi chết đói, các ngươi tựu là một đám mặt người giả thú ra hỏa, chúng ta hận không thể kéo gân của ngươi, bới da của ngươi. Những đại hàn kia dân chúng vừa xuất hiện, đại hạ đế quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người nổi giận, trong mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Chương 2213, Long Trần cũng là ngươi có thể gọi sao? Phụ hoàng, ta nói rồi a, bọn hắn tựu là một đám dưỡng không quen bạch nhãn lang, chúng ta cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, bọn hắn cái lúc này lại đi ra phản cắn chúng ta một ngụm. Hạ Vân Xung nộ khí trùng thiên, hận không thể giết đi qua, đem những há mồm này vu hãm người của bọn hắn toàn bộ giết sạch. Năm đó đối với đại hàn vượt biên dân chạy nạn, Hạ Vân Xung lý niệm tựu là toàn bộ khu trục, tuyệt đối không chứa chấp những không có này cảm ơn chi tâm ra hỏa. Nhưng là cuối cùng nhất tam đại quốc đạt thành hiệp nghị, cho rằng dân chúng là người vô tội, cho bọn hắn kéo lên một khu vực, lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, tay làm hàm nhai, cũng cung cấp một bộ phận lương thực, lại để cho bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Chờ đại hàn nội chiến chấm dứt, lại đưa bọn chúng chạy trở về, dù sao chờ đến đại hàn nội chiến chấm dứt, bọn hắn đã nguyên khí đại thương, miệng người kịch liệt giảm bớt, loại thực lực này chênh lệch, khả năng vĩnh viễn bị kéo ra, lớn như vậy hàn dân chúng cái chủng loại kia lòng hư vinh cùng cảm giác về sự ưu việt, cũng sẽ biến mất. Quốc lực không cấu thành uy hiếp, căn cứ nhân nghĩa chi đạo, đi nhân nghĩa sự tình, cho nên tam đại thủ đô đối với những dân chạy nạn này vươn viện thủ, kết quả lúc này bị cắn ngược một cái, thật là khiến người phẫn nộ. Tại những dân chạy nạn này nạn đói thời điểm, tam đại thủ đô sẽ cho bọn hắn cung ứng lương thực, tuy nhiên không đến mức lại để cho bọn hắn cơm no áo ấm, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết đói, càng đừng nói cái gì cho rằng nô lệ rồi, đây là bịa đặt nói dối. Hừ, chính mình làm sai chuyện thất đức, còn không dám thừa nhận. Dùng âm mưu quỷ kế phân liệt ta đại hàn cổ quốc, ta đại hàn cổ quốc vài vạn năm huy hoàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Càng dùng thủ đoạn hèn hạ, hấp dẫn ta đại hàn dân chúng, nô dịch thân thể của bọn hắn, giam ngắn hạn linh hồn của bọn hắn, các ngươi tam đại quốc gia cổ phạm phải hành vi phạm tội, tội lỗi chồng chất, hôm nay, ta muốn cho ta đại hàn cổ quốc đòi lại một cái công đạo. Hàn Tử Tuấn cười lạnh, lúc này Vân Thiên Đài đã bị đại hạ mấy chục vạn đại quân vây quanh, Hàn Tử Tuấn dò xét một vòng, vênh váo tự đắc mà nói. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ cái gì, các ngươi là đang đợi Tử Thần Cung cứu viện, ta nói cho các ngươi biết, Tử Thần Cung là không có biện pháp giúp các ngươi. Bởi vì đây là chúng ta tứ đại quốc gia cổ ở giữa ân oán, Tử Thần Cung không có tư cách nhúng tay, hơn nữa ta hôm nay đã đến, đã mời thần tộc ngoại thích cường giả để làm chứng kiến, ta nhìn xem Tử Thần Cung hắn có dám hay không nhúng tay. Thần tộc ngoại thích, Hạ Vũ Dương sắc mặt thay đổi, nhao nhao nhìn về phía Hàn Tử Tuấn sau lưng những lão giả kia sắc mặt chất phác. Không nói một lời, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, tựa hồ đối với tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới. Thần tộc ngoại thích là chỉ thần tộc chi nhánh, tuy nhiên cũng không phải là dòng chính, chẳng khác gì là thần tộc nô bộc, nhưng là bọn hắn lại đại biểu cho thần tộc, đó là chí cao vô thượng tồn tại, không người dám gây. Bọn hắn không thể tưởng được, cái này đại hàn cổ quốc đến cùng có cái gì năng lực, vậy mà cùng thần tộc ngoại thích trèo lên quan hệ, vậy mà vì bọn họ để làm chứng kiến. Rất hiển nhiên, thần tộc ngoại thích xuất hiện tựu là nhằm vào Tử Thần Cung, một khi Tử Thần Cung ra tay, như vậy thế tất sẽ khiến thần tộc bất mãn. Quan trọng nhất là, Hàn Tử Tuấn nói không sai, đây là bốn quốc ở giữa phân tranh, ngoại nhân không có lý do gì nhúng tay, nếu không tựu là đối với thần tộc khiêu khích. Trước khi Tử Thần Cung đã đưa tin đến, lại để cho hắn an tâm, cái lúc này Hạ Vũ Dương trong nội tâm thoáng cái không có ngọn nguồn rồi. Nhưng là hắn cũng là một đời vương giả, đã từng thống soái tam quân, chinh chiến man di, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Thần tộc ngoại thích thì như thế nào? Người đại hàn cổ quốc đã làm cái gì? Toàn bộ thế giới cũng biết, không ai có thể cho các ngươi xuất đầu, nếu không tựu là đối với công lý, đối với dân tâm một loại miệt thị cùng vũ nhục. Hạ Vũ Dương hừ lạnh nói, thần tộc ngoại thích bất quá là để làm một cái chứng kiến, chắc có lẽ không tham dự trong đó, nếu không bọn hắn tựu hơi quá đáng. Hạ Vũ Dương trước dùng lời nói ép buộc ở bọn hắn. Om sòm, chúng ta thần tộc há lại loại người như ngươi thế tục con sâu cái kiến có thể đánh giá hay sao? Thần tộc ngoại thích bên trong, một vị lão giả chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng thốt. Lão giả kia chính là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, trong lúc nói chuyện, nồng đậm tử vong chi lực tản ra, mọi người cảm giác ít hầu bị một chỉ vô hình bàn tay lớn nắm, phảng phất chỉ cần người nọ một cái ý niệm trong đầu, mọi người mình cũng sẽ bị trong nháy mắt cướp đi. Đây là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, đầy đủ khống chế tử vong chi lực về sau, chỗ hình thành một loại đặc thù lập trường, ở chỗ này, Hạ Vũ Dương đợi chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả, căn bản không có năng lực chống cự. Ngươi, Hạ Vũ Dương vừa sợ vừa giận, cái này thần tộc ngoại thích thật bá đạo, vậy mà thông qua loại phương thức này thị uy, rõ ràng là cố ý đứng ở Hàn Tử Tuấn bên này. Vô Tri Tiểu Nhi, người phải nhớ kỹ, đối với thần tộc vĩnh viễn muốn trong lòng còn có kính sợ, nếu không, tự không có tư cách sống trên thế giới này. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, ngươi khinh người quá đáng. Hạ Vân Sung giận dữ, cái này thần tộc ngoại thích quá không nói đạo lý rồi, đây là tại ỷ vào cảnh giới cố ý nhục nhã mọi người, cái gì chứng kiến, đều là chó má, bọn hắn cùng Hàn Tử Tuấn tựu là cá mè một lứa. Hạ Vân Sung vừa sải bước ra, sau lưng dị tượng rung rung, thiên đạo nổ vang, toàn bộ đế đô đang run động, hắn tại dùng long mạch chi lực, ngăn cản lão giả kia tử vong lĩnh vực. Theo Hạ Vân Sung căng ra long mạch, người ở chỗ này, lập tức cảm giác cả người buông lỏng, cái kia cảm giác hít thở không thông biến mất. Dám đối với thần tộc bất kính, vậy thì ban thưởng ngươi tử vong. Hàn Tử Tuấn cười lạnh, hắn toàn thân sáng lên, sau lưng dị tượng căng ra, huyết mạch chi lực kích phát, một cỗ kinh khủng thần uy, áp chế thế giới, áp lực vô tận, như là thủy triều bình thường, tuôn hướng Hạ Vân Sung. Quỳ xuống, Hàn Tử Tuấn quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, thiên địa nổ vang, toàn bộ đế đô đang run rẩy, vô số dân chúng kinh hô. Hèn hạ, có loại cùng ta ra khỏi thành một trận chiến. Hạ Vân Sung nghiêm nghị uống đến, ở chỗ này, hắn không dám toàn lực bộc phát, khủng bố áp lực, hội đè chết vô số người vô tội dân chúng. Đế đô nội, chỉ có tại có chút đặc biệt trong kiến trúc, mới có sợ bị đè chết, những kiến trúc này, là thời kỳ chiến tranh mới sẽ mở ra, là dân chúng mạnh nhất tánh mạng bảo đảm. Nhưng lúc này chính trực hội đèn lồng, người đều dũng mãnh tiến ra rồi, nhất thời bán hội căn bản không cách nào sơ tán, Hạ Vân Sung chỉ chịu không công, bị tổn thất nặng. Ta nói rồi, người không có tư cách cùng ta một trận chiến, hay vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống a, nếu không, các ngươi đại hạ đế đô nội, sẽ thêm ra vô số oan hồn, ha ha ha. Hàn Tử Tuấn cười lạnh, căn bản không để cho Hạ Vân Sung cơ hội, hắn chính là muốn tra tấn Hạ Vân Sung. Nghe nói người tu luyện chính là vô địch đạo, năm đó ở bốn quốc di tích nội, còn không phải muốn đối với ta đại hàn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không phải đã quỳ xuống đã qua sao, lại quỳ một lần lại có gì phương. Hàn Tử Tuấn vẻ mặt âm hiểm cười, suy, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đánh úp lại, là Hạ U Lạc xuất thủ, kết quả kiếm khí còn chưa tới Hàn Tử Tuấn bên người, đã bị Hàn Tử Tuấn bên người một vị cường giả một trường đập toái. Cái kia cường giả nhìn xem Hạ U Lạc, vẻ mặt dâm tà địa cười nói, đại hạ đàn bà, lớn lên ngược lại là duyên dáng, cũng không biết trên giường phải chăng cũng quá sức. Hạ U Lạc kiếm khí lại bị người tay không đập toái, nàng biến sắc, nhưng khi người nọ miệng ra dâm ngữ, lập tức trong đôi mắt sát cơ tràn ngập. Chết, Hạ U Lạc người theo kiếm đi, vậy mà giết đi ra. U Lạc, không muốn mắc lừa. Hạ Vũ Dương kinh hãi, người nọ rõ ràng là cố ý chọc giận nàng, dẫn nàng xuất chiến. Thế nhưng mà Hạ U Lạc xuất thủ, nàng trường kiếm lăng không, thẳng đến người nọ mi tâm, vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt sát chiêu. Gặp Hạ U Lạc ra tay, người nọ trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường, năm ngón tay kỳ trương, vậy mà thẳng đến Hạ U Lạc mũi kiếm ba thốn địa phương chộp tới. Người nọ chiến lực rất mạnh, liền dị tượng đều lười được triệu hoán, trực tiếp tay không đoạt dao sắc, một khi bị hắn bắt lấy trường kiếm, hắn có nắm chắc một chiêu đem Hạ U Lạc bắt giữ. Bạch Hạc Lưỡng Xí chuyển độc long xuất động, đương bả vai hắn lắc lư thời điểm, chuyển bạch hồng quán nhật. Ngay tại Hạ U Lạc ra chiêu thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm, tại Hạ U Lạc trong đầu vang lên, cái kia thanh âm quen thuộc, làm cho Hạ U Lạc cuồng hỉ, căn bản không giả bất luận cái gì suy tư, trực tiếp biến chiêu. Hô, đang ở đó người bàn tay lớn sắp bắt lấy mũi kiếm thời điểm, Hạ U Lạc cực kỳ đột ngột biến chiêu rồi, hắn vậy mà một thanh bắt hụt, ngay tại hắn sững sờ chi tế, Hạ U Lạc trường kiếm vậy mà một cái chuyển hướng, theo một cái quỷ dị góc độ đâm về bụng của hắn. Một chiêu này biến hóa làm cho người thập phần ngoài ý muốn, người nọ hừ lạnh một tiếng, thân thể có chút uốn lượn, vậy mà chắp tay trước ngực, đồng thời kẹp hướng Hạ U Lạc trường kiếm, đồng thời hắn âm thầm vận lực. Biểu hiện ra nhìn về phía trên cái này kẹp lấy thường thường không có gì lạ, nhưng là hắn đã trong lúc vô hình vận dụng cường đại tinh thần chi lực, một khi bị kẹp ở bên trong, trường kiếm lập tức bạo toái, Hạ U Lạc cũng sẽ bị chấn đắc nội tạng vỡ vụn, trong nháy mắt đó hắn có thể nhẹ nhõm chế phục Hạ U Lạc. 3. Nhưng khi hắn chắp tay hành lễ thời điểm, Hạ U Lạc vậy mà một cái xoay người, thân thể chuyển một vòng tròn, trường kiếm trong tay vậy mà đương đao chém, thẳng đến người nọ huyệt thái dương chém tới. Cái gì? Người nọ hoảng hốt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn tránh né đã chậm, muốn triệu hoán dị tượng cũng không còn kịp rồi. Phốc, Hạ U Lạc một kiếm chém rụng, người nọ đầu, bị một kiếm nứt vỡ, mà ngay cả Hạ U Lạc mình cũng ngây người, hắn vậy mà thật sự đem người nọ chém giết. Tiện nhân, muốn chết, người nọ bị đánh chết, trong thần tộc một cái lão giả giận dữ, một chỉ điểm ra, một đạo kim quang thẳng đến Hạ U Lạc mặt, muốn đem Hạ U Lạc một kích diệt sát. Phanh, một tiếng bạo hưởng, kim quang đại phóng, một cái kim sắc lục lạc chuông, vậy mà phát sau mà đến trước, đem cái kia đạo kim quang đánh nát, Hạ U Lạc bình yên vô sự, ở đây sở hữu cường giả kinh hãi. Người nào, đứng ra cho ta, cái kia thần tộc lão giả nghiêm nghị uống đến. Được rồi, ta đến rồi. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, Long Trần chậm rãi đi ra, đương Long Trần xuất hiện, Hạ Vũ Dương bọn người không khỏi đại hỉ, không thể tưởng được Long Trần lại nhưng cái lúc này xuất hiện. Mà đứng tại vân trên sân thượng đại hạ hậu duệ quý tộc nhóm, không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, Long Trần đến rồi, bọn hắn sẽ thấy cũng không có gì đáng sợ được rồi. Cái kia kêu gào thần tộc lão giả, khi thấy Long Trần về sau, biến sắc, xem ra hắn nhận thức Long Trần. Long Trần chậm rãi đi đến vân thiên đài trung tâm, chỗ đó Hạ Vân Sung đang tại cùng Hàn Tử Tuấn dị tượng đối kháng, đương Long Trần theo Hàn Tử Tuấn bên người đi qua thời điểm, Hàn Tử Tuấn đồng tử co rụt lại. Long Trần vốn chậm rãi từ từ địa theo Hàn Tử Tuấn bên người đi qua, nghe tới Hàn Tử Tuấn tiếng kêu, Long Trần lập tức dừng bước, tay phải chậm rãi sờ phía bên trái vai, sau đó một cái tiêu sái phất tay, mờ u bàn tay cực kỳ trôi chảy tự nhiên địa quất vào Hàn Tử Tuấn trên mặt. Ba, Hàn Tử Tuấn bị Long Trần một bạt tai chịu được chuyển cái vòng nhi, đương hắn đầy mắt nổi đom đóm thời điểm, Long Trần tiếng hừ lạnh truyền vào trong tai của hắn. Long Trần hai chữ này, cũng là người có thể gọi sao? Chương 2214, nhớ chưa? Long Trần căn bản không nhìn hắn dị tượng uy áp, phất tay tựu là một cái tát, cái loại này lơ lỏng bình thường cảm giác, thật giống như đánh không nghe lời hài tử. Cái kia Hàn Tử Tuấn bị Long Trần một bạt tai chịu được tráng váng đầu hoa mắt, nhìn xem những người kia ánh mắt khác thường, Hàn Tử Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm vừa mới giơ lên. Ba, Long Trần thân hình khẽ động, lại là một bạt tai quất vào trên mặt của hắn. Cái này một bạt tai chịu được hắn tại chỗ chuyển mấy chục vòng, như là con quay. Còn dám đối với ta động binh khí, lá gan không nhỏ a. Ba, Long Trần thò tay lại là một bạt tai, lúc này đây là trở tay chịu, Hàn Tử Tuấn lập tức phản phương hướng xoay tròn, cả người trong nháy mắt uốn éo thành bánh quai trèo, ngay tại lúc đó, từng khỏa mang huyết hàm răng, hiện lên thiên nữ tán hoa bắn ra. Long Trần, người muốn làm gì? Thần tộc ngoại thích bên trong vị kia dẫn đầu lão giả, rốt cục nhịn không được, quát lớn. Lão quỷ câm miệng, nếu như người cái kia khẩu lão răng còn muốn, sẽ đem bờ mông quan trọng một điểm. Long Trần lạnh lùng nhìn lão giả kia liếc, cười lạnh nói. Ngay tại Long Trần nói chuyện công phu, Hàn Tử Tuấn rốt cục ổn định thân hình, sau lưng của hắn dị tượng căng ra, linh huyết kích phát, trường kiếm trong tay thần quang bộc phát, một kiếm đâm vào hư không nổ vang bạo hưởng, đối với Long Trần một kiếm chém tới. Hạ Vân Sung hoảng hốt, nếu như tùy ý một kiếm này chém dụng, như vậy toàn bộ Vân Thiên Đài hội nứt vỡ không nói. Toàn bộ đại hạ đế đô cũng chỉ sợ sẽ bị san thành bình địa. Quỳ xuống, Long Trần đứng chắp tay, đối với hắn một kiếm kia làm như không thấy, lạnh lùng địa nhìn vẻ mặt dữ tợn Hàn Tử Tuấn. Hàn Tử Tuấn bị Long Trần con mắt nhìn chăm chú, trong nháy mắt phảng phất rơi vào tu la địa ngục, toàn thân lạnh như băng, đó là một loại tử vong hàng lâm cảm giác nói cho hắn biết, hắn sẽ chết rồi. Hô, một kiếm kia dĩ nhiên cũng liền như vậy treo ở Long Trần hướng trên đỉnh đầu, không dám chém xuống. Đồng thời hắn cầm trường kiếm tay, đang không ngừng địa run run. Tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần đứng chắp tay, vậy mà thoáng cái chấn nhiếp Hàn Tử Tuấn, nếu như một kiếm kia chém xuống, Long Trần chẳng phải là chết. Cầm mạng của mình hay nói giỡn, cái này quá điên cuồng a. Hạ U Lạc nhìn xem Long Trần cao ngạo bóng lưng, trên người hắn tản ra một loại bẩm sinh bá khí, nghĩ đến đã từng cùng nàng sóng vai du tử thần cung, còn khóc lấy đối với hắn sử tiểu tính tình, trong lúc nhất thời trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Phảng phất giống như cách một thế hệ. Từ khi lần kia tự sát bị Long Trần cứu được về sau, nàng tự trở nên thành thục, không bao giờ nữa là cái kia tùy hứng hồ đồ thiếu nữ, thế nhưng mà thành thục về sau, nàng không còn có cùng Long Trần làm nũng bốc đồng lý do, có lẽ cái này là phát triển một cái giá lớn a. Quỳ xuống, không để cho ta nói lần thứ ba. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Tử Tuấn con mắt, lạnh giọng quát. Ngươi, Hàn Tử Tuấn vừa sợ vừa giận, Long Trần vậy mà lại để cho hắn quỳ xuống. Nếu như quỳ xuống, hắn tôn nghiêm ở đâu? Thế nhưng mà Long Trần con mắt, thật giống như tử thần ngưng mắt nhìn, tánh mạng của hắn, ngay tại Long Trần một ý niệm. Ta như muốn giết ngươi, tự tính toán thần cũng bảo hộ không được ngươi, cho ngươi ba hơi thời gian, quỳ, hay vẫn là chết, ngươi quyết định. Long Trần hừ lạnh nói, hắn biết rõ, Hàn Tử Tuấn lâm vào thống khổ dẫy dụa, hắn đã cảm nhận được Long Trần sát ý. Hắn đang đợi thần tộc ngoại thích các cường giả cứu viện, nhưng là Long Trần đối với hắn sát ý đã quyết. Người này trước khi ngang ngược càn rỡ, hèn hạ vô sỉ, cố ý bức Hạ Vân Sung quỳ xuống, Long Trần đây là dùng kỳ nhân chi đạo, còn thi một thân chi thân. Ngươi không phải hung hăng càn quấy sao? Lão tử tự lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là hung hăng càn quấy. Hôm nay hắn nếu như không quỳ, tự tính toán thần tộc ngoại thích toàn bộ ra tay, hắn cũng muốn đem chi chém giết. Nếu như thần tộc ngoại thích cho mặt không biết xấu hổ, tự cùng lúc làm sạch, không quen bọn hắn tật xấu. Thông minh cảnh bước thứ ba mà thôi, còn không bị Long Trần để ở trong mắt, chỉ cần Long Trần ra tay, bọn hắn một người cũng mơ tưởng chạy thoát. Được rồi, ta thừa nhận ta thua rồi. Hàn Tử Tuấn vậy mà thật sự phù phù một tiếng quỳ gối Long Trần trước mặt, hắn trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, cũng không biết là vì sợ hãi, còn là vì phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Thiên Đài một mảnh tĩnh mịch, mọi người không thể tin được mà nhìn xem, mới vừa rồi còn không ai bì nổi Hàn Tử Tuấn, lúc này vậy mà thật sự quỳ gối Long Trần trước mặt. Long Trần, người thân là người ngoài cuộc, lại cố ý nhúng tay bốn quốc chi tranh, nhiễu loạn bốn quốc trật tự, chúng ta tới làm chứng kiến, ngươi lại cưỡng ép ra tay, ngươi đem ta thần tộc đặt ở chỗ nào? Hàn Tử Tuấn quỳ xuống, thần tộc ngoại thích lão giả giận dữ hét. Ngươi là ngu ngốc sao, lão tử tại sao là người ngoài cuộc rồi, ngươi nếu như con mắt không mò mẫm, tự xem thật kỹ xem, đây là cái gì? Long Trần nói chuyện, đem một khối thẻ bài sáng đi ra. Cái kia thẻ bài chính diện, bất ngờ viết hộ quốc Dương Oai đại tướng quân Long Trần chữ. Long Trần trong nội tâm âm thầm may mắn, nhờ có chưa cho người nọ, bằng không thì sẽ không có chứng cớ rồi. Tuy nhiên Long Trần đã từng là với tư cách tiếp đãi sứ, đại hạ đế quốc người cũng có thể cho hắn làm chứng, nhưng là cuối cùng không có vật dụng thực tế đến trực tiếp. Khi thấy cái kia thẻ bài, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, Long Trần lại vẫn có đại hạ đế quốc chức quan, vậy hắn thật sự có lý do danh chính ngôn thuận địa nhúng tay rồi. Gặp lão giả kia không nói lời nào, Long Trần cúi người, nhìn xem trên mặt hiển hiện không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi chờ cảm xúc Hàn Tử Tuấn, thò tay vỗ vỗ mặt của hắn nói. Tiểu tử, không cần ủy khuất, ngẫm lại trước ngươi hùng hổ dọa người, ta cái này đã xem như khách khí được rồi. Kỳ thật ngươi là may mắn, vừa rồi ngươi mạnh mẽ đâm tới, không có giết một cái đại hạ chi nhân, nếu không ngươi liền quỳ xuống tư cách cũng không có, đầu của ngươi sẽ bị ta xách trong tay, đương tế phẩm đi cung phụng người chết rồi. Bất quá là con người làm ra chế tạo linh huyết thức tỉnh diễn thiên giả. Dị tượng còn không phải thiên hồn dị tượng, căn cơ phù phiếm, cảnh giới bất ổn, mà ngay cả cao thủ linh giác đều không chuẩn bị, ta giết ngươi, kỳ thật tự cùng giết gà đồng dạng nhẹ nhõm. Nếu quả thật bằng thực lực chiến đấu, Hạ Vân Sung có thể một người giết ngươi hai cái, ngươi bất quá là một cái thoạt nhìn cường tráng mập giả tạo người mà thôi. Dùng một quỳ đổi về một cái mạng, ngươi đã kiếm lợi lớn, ngươi cái lúc này không có lẽ phẫn nộ, mà là có lẽ may mắn, có lẽ không có việc gì vụng trộm vui cười hiểu không? Long Trần vỗ Hàn Tử Tuấn mặt, thật giống như giáo huấn một cái không nghe lời tên côn đồ bình thường, giọng nói kia, làm cho người lại giật mình, vừa buồn cười, đồng thời cũng đúng Long Trần, tràn đầy kính sợ. Long Trần quá mạnh mẽ, cường đại đến câu nói đầu tiên có thể không chiến mà khuất người chi binh, đó cũng không phải mưu lợi, mà là Long Trần thực lực, làm cho Hàn Tử Tuấn không dám phản kháng. Long Trần không đập Hàn Tử Tuấn mặt rồi, mà là đốt đầu của hắn nói, người bất quá là một cái bị người lợi dụng kẻ đáng thương, bất quá ta có một câu. Ngươi lớn như vậy đầu, cho ta nhớ rõ ràng rồi. Muốn sống được thời gian dài một điểm, cũng đừng mò mẫm sao sao sóng, bởi vì hơi chút không nghĩ qua là, mệnh sẽ không có. Lúc này đây là ngươi vận khí tốt, nhưng là không có ai, có thể một mực dựa vào vận khí còn sống, nhớ chưa? Nhớ kỹ, Hàn Tử Tuấn bị lấy được mặt run lên, đầu bị điểm được cảm giác sao kim ứa ra, hắn đã hoàn toàn bị Long Trần cái loại này bá đạo cho trấn nhiếp rồi, miệng đều sưng lên. Hàm răng cũng không có, mơ hồ không rõ điện nói ra ba chữ kia. Cái mạng nhỏ của hắn niết tại Long Trần trong tay, Long Trần nói cái gì hắn sẽ tin cái gì, quan trọng nhất là, Long Trần một ít lời nói đến của hắn tâm khảm ở bên trong. Hắn vốn là đại hàn cổ quốc một cái chán nản hoàng tử, tuy nhiên tư chất phi thường tốt, nhưng là căn bản cường bất quá là năm đó đại hàn ba quân tử. Gần đây bị người dùng bí pháp kích hoạt lên linh huyết, cảnh giới cũng tăng lên đi lên, nhưng là cái này dù sao cũng là ngoại lực chỗ đến. Không là chính bản thân hắn khổ luyện mà đến, bề ngoài thoạt nhìn cường đại, trên thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Cho nên hắn không chịu cùng Hạ Vân Sung chính diện kịch chiến, còn bày làm ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dạng, trên thực tế hắn là sợ đánh không lại. Hắn nội tình, cơ hồ đều bị Long Trần cho chọc thủng rồi, mạng nhỏ cũng niết tại Long Trần trong tay, trong lòng của hắn đã hỏng mất, liền cái giấm cũng không dám phóng, theo dương nanh múa vuốt lão sói xám, biến thành trung thực tiểu thỏ tử. Xem Long Trần thật giống như lão tử giáo huấn nhi tử đồng dạng, đem hung hăng càn quấy Hàn Tử Tuấn thuần được dễ bảo, mọi người cũng không khỏi cảm thán, ác nhân đều có ác nhân mài. Cút đi, Long Trần lạnh lùng thốt, cái kia Hàn Tử Tuấn lập tức như là tử tù được tha tội hành vi phạm tội, vội vàng cho Long Trần hành lễ, lúc này mới xám xịt địa núp ở những thần tộc kia ngoại thích cường giả đằng sau. Long Trần, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, sắc mặt âm trầm nhìn xem Long Trần. Long Trần cũng là ngươi có thể gọi hay sao? Ngươi một ngụm lão răng cũng không muốn đã muốn. Muốn gọi Long Tướng Quân, hoặc là Long Tam Gia, nếu như không phải nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ rồi, ta đã sớm miệng rộng quất ngươi rồi. Long Trần lắc đầu, liếc mắt nhìn cao thấp đánh giá thoáng một phát lão giả kia, khinh thường nói. Ngươi, lão giả kia giận dữ, nhưng hắn là thần tộc ngoại thích, tuy nhiên cũng không phải là chính thức thần tộc, nhưng là đi tới chỗ nào, bất luận cái gì người tu hành nhìn thấy bọn hắn, đều muốn tất cung tất kính, chưa từng có người dám như thế nhục nhã bọn hắn. Dùng thân phận của hắn, còn muốn xưng hô người khác tam gia. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi cái gì ngươi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, các ngươi tới nơi này, muốn làm gì xấu xa sự tình, ngươi trong lòng mình không có điểm số sao. Ta Long Trần hôm nay sẽ đem lời nói để ở chỗ này, nếu ai đánh đại hạ đế quốc chủ ý, tự đừng trách ta Long Trần cùng hắn trở mặt, ta đã nói với ngươi, ta cả người khởi sướng bão tố đến, tự chính mình đều sợ hãi. Cho nên, các ngươi tốt nhất không muốn chọc ta, đại hạ đế quốc cái này một mẫu ba phần đất, ai cũng đừng muốn nhúng chàm, nếu không, ta tự sẽ khiến hắn cả đời cũng không tốt qua. Long Trần sắc mặt âm trầm địa đạo, chuyện này đã phi thường rõ ràng rồi, là thần tộc ngoại thích cố ý đến đỡ Hàn Tử Tuấn, trong những người này, có lẽ chỉ có Hàn Tử Tuấn là đại hàn cổ quốc chi nhân, còn lại những cường giả kia, đều là thần tộc ngoại thích giả trang. Theo người kia bị Hạ U Lạc đánh chết, cũng có thể thấy được, nếu như chết chỉ là đại hàn cổ quốc đệ tử, người của bọn hắn căn bản sẽ không tức giận ra tay. Bọn hắn đây là đến đỡ Hàn Tử Tuấn vì khôi lỗi, âm thầm dùng vũ lực chinh phục mặt khác tam quốc, đến cho bọn hắn là cái mục đích gì, Long Trần không rõ ràng lắm, cũng không muốn đi qua hỏi. Long Trần chính là muốn cảnh cáo bọn hắn, không nên trêu chọc hắn, đại hạ đế quốc đối với Long Trần có ân, nếu ai dám nhúng chàm đại hạ, Long Trần tự cùng hắn trở mặt, lại để cho hắn trả giá huyết một cái giá lớn, cái đó sợ các ngươi là thần tộc cũng không được. Long Trần, ngươi quá kiêu ngạo rồi, lão giả kia tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này khoa trương, Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một thanh màu đen trường đao, chỉ thấy trong hư không hàn quang lóe lên. Phốc, tại thần tộc ngoại thích bên trong, một cái đã từng đối với Hạ U Lạc xuất thủ qua lão giả, bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, liền nguyên thần cùng nhau đánh chết. Cái này tính toán cái gì? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng địa kháng trên bả vai trên, đối với lão giả kia khẽ mỉm cười nói. Chương 2215, chấn nhiếp. Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh lão giả chém giết, tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là thần tộc ngoại thích ha, coi như là ngoại thích, đó cũng là thần tộc chi nhân, Long Trần cũng dám sát thần tộc cường giả, cái này Long Trần chỉ sợ muốn xông hạ di thiên đại họa rồi. Long Trần, người cũng dám giết ta thần tộc chi nhân. Những thần tộc kia ngoại thích lão giả nhóm, giận tím mặt, nhao nhao rút ra binh khí, đằng đằng sát khí. Thôi đi, chỉ cho phép các ngươi giết người khác không thể giết các ngươi. Thực đem mình đương thần, tìm một cái quá xấu không thể lại nát lấy cớ, đến giúp người khác chỗ dựa, chính mình đệ tử bị người giết chết, thẹn quá hóa giận đi giết người, muốn có bị người giết giác ngộ. Long Trần cười lạnh, vừa rồi cái kia thông minh cảnh lão giả, bỗng nhiên đánh lén Hạ U Lạc, nếu như không phải Long Trần tiện tay đem Long Tiểu Ngọc trong bọc một cái lục lạc chuông ném ra, đem một kích kia chấn thiên, Hạ U Lạc đã hương tiêu ngọc vẫn rồi. Long Trần thống hận nhất chính là người như vậy, tổng cho là mình cao cao tại thượng, mạng của mình là mệnh. Người khác mệnh, tự là cọng rơm cái rác, có thể tùy ý nghiền áp cướp đoạt. Vốn loại tình huống này, Long Trần không có lẽ đi giết này người, dù sao người nó cũng không có thành công, nhưng là Long Trần lửa giận trong lòng khó có thể dẹp loạn, ý chí của hắn không cho phép người này còn sống. Hơn nữa nhiều năm cùng người như vậy liên hệ kinh nghiệm nói cho hắn biết, giết hay không người này, hắn cùng với thần tộc ngoại thích ân oán, đều kết xuống. Cũng không bởi vì Long Trần thả hắn một mã, bọn hắn tự sẽ tâm tồn cảm kích. Long Trần phá hủy chuyện tốt của bọn hắn, thù này đã sinh ra, cái lúc này, bất luận cái gì thỏa hiệp đều là vô dụng, ngược lại sẽ làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này là tu hành giới đơn giản nhất trắng ra đạo lý. Long Trần, người thật to gan, vậy mà không đem ta thần tộc để vào mắt, người đây là đối với toàn bộ thần tộc khiêu khích, người cuồng vọng, hội làm cho đại hạ đế quốc lâm vào nguy hiểm, người cho rằng người có thể cho là bọn họ xuất đầu, trên thực tế người làm phiền hà bọn hắn, người... Phốc, lão giả kia lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên một con dao găm vô thanh vô tức địa theo trên cổ của hắn xẹt qua, một chỉ trắng noãn ngọc thủ, mang theo tóc của hắn, đem đầu lâu của hắn, theo trên cổ gỡ xuống. Đường lão giả kia đầu lâu, theo trên cổ bị cầm xuống đến, mọi người mới nhìn đến, một cái thiếu nữ, một tay cầm chủy thủ, một tay mang theo đầu người, lẳng lặng yên đứng ở trên hư không phía trên. Ra tay chính là Đông Minh Ngọc, vốn là cùng nàng đứng chung một chỗ Long Tiểu Ngọc, đã mê man đi qua, bị Hạ U Lạc ôm. Long Trần không muốn làm cho Long Tiểu Ngọc nhìn thấy huyết tinh, cho nên tại hắn đứng ra trước khi, lại để cho Long Tiểu Ngọc bất tỉnh đã ngủ. Lúc này Đông Minh Ngọc xuất thủ, chủy thủ nhẹ nhàng một cắt, liền đem vị kia thông minh cảnh bước thứ ba cường giả đầu người cầm xuống, như là mang theo món đồ chơi sách trong tay. Những thần tộc kia ngoại thích các cường giả hoảng hốt, hết thảy phát sinh được quá là nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, lão giả kia đầu người đã dọn nhà. Đông Minh Ngọc tựu như vậy đứng trên không trung, nàng trên mặt đẹp, một mảnh bình tĩnh, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ai cũng không nghĩ ra, người này xúc vô hại ngọt thiếu nữ đẹp, dĩ nhiên là một cái khủng bố cao thủ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, cái gì lớn mật, cái gì cuồng vọng, cái gì liên lụy, thật có lỗi, ngươi nói quá nhanh, phiền toái ngươi lặp lại lần nữa. Long Trần nhìn xem lão giả kia đầu người đạo, tuy nhiên Long Trần mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng là trong mắt của hắn, đã mang theo nồng đậm sát cơ, tên hỗn đản này vậy mà tại uy hiếp hắn, ở đằng kia đại hạ đế quốc uy hiếp hắn. Trong nháy mắt đó, Long Trần động sát ý, chỉ cần người này dám lặp lại lần nữa, hắn tự ra tay, đem những thần tộc này ngoại thích toàn bộ giết sạch. Đồng thời, Long Trần cũng sinh ra một loại dự cảm, thần tộc, chỉ sợ thật sự như đại tế tự đoán nói cái kia dạng, sẽ cùng Long Trần sinh ra rất nhiều khác nhau. Thần tộc còn không có chính thức hàng lâm đâu rồi, chỉ là những ngoại thích này, cũng đã như thế hung hăng càn quấy bá đạo, hoành hành không sợ rồi, như vậy chính thức thần tộc, vẫn không thể cuồng lên trời. Cùng người như vậy cùng một chỗ thủ hộ thiên võ đại lục. Cái này không khác đơm đó ngọn tre, vốn Long Trần đối với thần tộc hay vẫn là ôm lấy nhất định hy vọng. Nhưng là hôm nay nhìn xem những ngoại thích này hung hăng càn quấy cùng man không nói đạo lý, Long Trần đã không ôm cái gì hy vọng rồi. Lão giả kia đầu lâu bị chém xuống, bị Đông Minh Ngọc sách trong tay, hắn cảm nhận được Long Trần trên người kinh khủng kia sát ý, đây không phải đe dọa, Long Trần đây là thật muốn giết hắn, thậm chí muốn giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Hắn thần tộc ngoại thích hộ thân phù, đối với Long Trần căn bản không có hiệu quả, trong lúc nhất thời, hắn vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, hắn cũng sợ chết. Long Trần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão giả kia ngoài mạnh trong yếu địa quát, không phải ta muốn thế nào, là các ngươi những thần tộc này ngoại thích muốn thế nào? Các ngươi hùng hổ đi vào đại hạ đế quốc đến cùng muốn làm gì? Ta cảm thấy, trước khi ngươi nói chuyện giọng quá lớn, có chút không thoải mái, nói như vậy, có thể giảm bớt ngươi gánh nặng, có lẽ lại càng dễ câu thông. Long Trần cười lạnh, có thể không giảm nhẹ gánh nặng đến sao, cổ phía dưới toàn bộ đều giảm bớt, lúc này không có một điểm gánh nặng rồi, mệnh bị Đông Minh Ngọc niết trong tay. Hắn liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có. Là đại hàn cổ quốc người, đã tìm được chúng ta, hy vọng chúng ta có thể đi ra chủ trì công đạo, chúng ta bất quá là để làm một cái chứng kiến mà thôi. Lão giả kia kinh sợ rồi, hắn đời này rốt cuộc gặp hung ác gốc dạ, người càng già càng tiếc mệnh, không thể không cúi đầu, cũng không dám nữa uy hiếp Long Trần rồi. Chủ trì công đạo, làm chứng, người cái này quỷ câu chuyện nói được cũng quá dọa người đi à nha, chủ trì công đạo, đem đệ tử của mình, ngụy trang thành đại hàn cổ quốc người. Long Trần cười lạnh, ta Long Trần theo 16 tuổi mà bắt đầu đi ra lưu lạc giang hồ rồi, một đường chinh chiến cho tới hôm nay, đời này người nào chưa thấy qua, cũng đừng cùng ta chơi những thứ vô dụng kia xáo lộ rồi. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng là ngươi nhớ kỹ một điểm, đại hạ đế quốc đối với ta có ân, hơn nữa ta hay vẫn là đại hạ đế quốc tướng quân, ta không hy vọng bất luận kẻ nào đánh đại hạ đế quốc chủ ý. Lặp lại lần nữa, ta người này tính tình không tốt, khởi sướng điên đến, liền tự chính mình đều sợ. Bởi vì ta cho tới bây giờ tựu không theo như người khác xáo lộ ra bài, ta đều là dùng ta phương thức của mình giải quyết vấn đề. Ta người này ghét nhất đúng là bị uy hiếp, những đã từng kêu uy hiếp qua người của ta, cơ bản đều bị ta đưa đi một thế giới khác rồi, ta không biết, các hạ là hay không cũng cần ta miễn phí tiễn đưa các ngươi đoạn đường. Long Trần, làm người không nên quá phận, thần tộc lập tức đánh đến nơi thiên võ, đến lúc đó toàn bộ thiên võ đại lục đều muốn quy thần tộc xuất lĩnh. Cho chúng ta lưu một chút mặt mũi. Tất cả mọi người bình an vô sự, bằng không thì vạch mặt ai cũng không nên xem, ngươi cảm thấy như thế nào? Lão giả kia không có mở miệng, mà là dùng linh hồn truyền âm, này bằng với đã là biến tướng chịu thua rồi. Các ngươi nếu như trước khi đến, thì có thái độ như vậy, là không là chuyện gì đều dễ nói. Cũng thế, chuyện này tiểu tạm thời dừng ở đây, ta biết rõ các ngươi bất quá là vâng mệnh làm việc, ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Trở về chuyển cáo người của các ngươi, đại hạ đế quốc chính là ta một cái khác ra. Ta không hy vọng có người quấy rầy bọn hắn. Long Trần cũng linh hồn truyền âm nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần cũng không muốn giết bọn hắn, bởi vì một khi giết bọn chúng đi, rất có thể cùng thần tộc triệt để kết xuống lương tử. Tuy nhiên thần tộc ngoại thích, cũng không phải là dòng chính, nhưng là cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, đem bọn họ giết, thần tộc trên mặt lúng túng. Tại không biết người khác cái gì thực lực trước khi, tự tùy tiện gây thù hằn, là phi thường không sáng suốt, trừ phi bọn hắn đem Long Trần dồn đến tình trạng kia. Hôm nay đối phương đã chịu thua, Long Trần cũng không cần phải tiếp tục ra tay ác độc tương hướng về phía, hướng Đông Minh Ngọc gật gật đầu, Đông Minh Ngọc đem người đầu một ném. Lão giả kia mi tâm sáng lên, thiên đạo chi lực lưu chuyển, đầu người rơi vào trên cổ, thân thể lập tức liều tiếp hoàn thành, nếu như không phải cổ một vòng, có mảng lớn vết máu, căn bản nhìn không ra hắn đã từng đầu người rời qua ra. Lão giả kia sắc mặt âm trầm, bất quá nội tâm lại lén lút thở dài một hơi, cuối cùng đem mạng già cầm trở lại rồi. Hắn lúc này rốt cục thấy được Long Trần thủ đoạn, quả thật như là theo như đồn đãi cái kia dạng không gì kiêng kỵ, cứng mềm không ăn. Lão giả kia muốn nói chút gì đó chẳng diện lời nói, nhưng là ngẫm lại lúc này mặc kệ nói cái gì, đều không thể vãn hồi bọn hắn tôn nghiêm, nói được càng nhiều, lại càng thật mất mặt. Lão giả kia nhìn Long Trần liếc, mang theo những cường giả kia rời đi, mà cái kia Hàn Tử Tuấn, lại vẫn đối với Long Trần liền ôm quyền, tựa hồ là cảm tạ Long Trần ân không giết. Vốn hắn cho Long Trần quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho rằng sau khi trở về chịu lấy đến trừng phạt, nhưng là mà ngay cả cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, đều bị chém xuống đầu lâu, nội tâm của hắn tràn đầy an ủi, như vậy sẽ không người có lý do trừng phạt hắn rồi. Đồng thời cũng đối với chính mình sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy may mắn, nếu như hắn hơi chút kiên cường một điểm, cũng sẽ bị miễn phí đưa đến một thế giới khác. Vốn là trong lòng một chút nhục nhã, cũng bởi vì cái kia thần tộc lão giả mà tan thành mây khói, liền thần tộc cường giả, đều được cúi đầu, hắn cúi đầu là được đương nhiên. Hắn còn một điều tiểu thông minh, cuối cùng liền ôm quyền, đã biểu lộ thái độ, về sau Đại Hàn cổ quốc, là sẽ không cùng Đại Hạ là địch, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, cùng hắn không có quan hệ. Nói cách khác, tương lai thần tộc không đi đến đỡ hắn, Đại Hạ cũng không có lý do gì để đối phó hắn, dù sao không là chính bản thân hắn nguyện ý, sở hữu nồi đều vung cho thần tộc, như vậy có thể cho mình ngày sau tìm được một cái bảo vệ tánh mạng phù. Cho nên cái này liền ôm quyền, nhìn về phía trên tựa hồ là đối với Long Trần hạ thủ lưu tình một loại cảm kích, nhưng là dụng ý sâu xa, bởi vì hắn biết rõ Đại Hạ quốc phong, sẽ không dễ dàng khải việc binh đao hỏa, một động tác, bảo vệ chính mình cả đời bình an, người này cũng không có biểu hiện ra ngu ngốc như vậy. Thần tộc ngoại thích các cường giả mang người rời đi, nhưng là hư không phía trên phi thuyền cũng không có bị mang đi, cái kia phi thuyền là Đại Hàn cổ quốc, điều khiển phi thuyền chi nhân, không có được Hàn Tử Tuấn mệnh lệnh, không dám nhúc nhích. Hôm nay gặp Hàn Tử Tuấn rời đi, người nọ không biết nên làm sao bây giờ rồi, mà bay trên thuyền, một mực kêu gào lấy Đại Hàn dân chúng, lúc này cũng trợn tròn mắt, bọn hắn lại bị từ bỏ, chẳng lẽ muốn dùng bọn hắn mệnh, đến dẹp loạn Đại Hạ lửa giận. Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, trong đôi mắt toát ra tất cả đều là vẻ sợ hãi, Đại Hạ cho bọn hắn ăn, cho bọn hắn uống, kết quả là bọn hắn còn muốn bị cắn ngược lại một cái, lúc này nhìn xem Đại Hạ nhân dân cái kia trong đôi mắt cừu hận chi sắc, tựa hồ hận không thể đưa bọn chúng tươi sống cắn chết. Giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi bọn này bạch nhãn lang. Trong lúc nhất thời Đại Hạ hậu duệ quý tộc nhóm đều đứng lên gào thét, Đại Hạ quân đội đem cái kia phi thuyền vây quanh. Hạ Vũ Dương mở miệng nói, bọn hắn bất quá là bị lợi dụng mà thôi, căn bản vô lực phản kháng. Đúng đúng đúng, chúng ta là bị buộc, cầu bệ hạ khai ân, bỏ qua cho chúng ta a. Những Đại Hàn kia dân chúng quỳ xuống cầu tình, than thở khóc lóc. Hạ Vũ Dương quát lạnh nói, không cần đóng kịch, hôm nay trẫm sẽ không giết các ngươi, nhưng là từ hôm nay trở đi, Đại Hạ không hề thu lưu Đại Hàn dân chạy nạn. Trong vòng 7 ngày, sở hữu Đại Hàn dân chạy nạn, toàn bộ bị trục xuất, 7 ngày sau, nếu như còn dám tại Đại Hạ cảnh nội dừng lại giết không tha. Chương 2216, Hồng Nhan Chi Kỷ. Lúc này đây, Đại Hạ dân chúng triệt để nổi giận, mặc kệ những ngưỡng người kia không phải là bị bức bách, đều không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hạ Vũ Dương trực tiếp hạ lệnh khu trục, đem ngưng lại tại Đại Hạ cảnh nội Đại Hàn dân chúng toàn bộ trục xuất, Đại Chu cùng Đại Sở cũng là như thế. Trên thực tế, Đại Hàn dân chạy nạn vẫn luôn là tam đại quốc gia cổ nhức đầu nhất vấn đề, bởi vì tiếp thu bọn hắn, vốn là vì đáng thương bọn hắn, không đành lòng thấy bọn họ trôi giạt khắp nơi, chết đói chết phóng tại trong chiến loạn. Nhưng là những Đại Hàn này dân chạy nạn, có rất nhiều người cũng chưa đủ, có đôi khi còn có thể hướng bọn hắn đưa ra một ít quá phận yêu cầu, ví dụ như vô điều kiện giúp đỡ bọn hắn nông cụ, hạt giống, thậm chí là kỹ thuật, dạy bọn họ trồng trọt. Thậm chí, yêu cầu phân phát càng nhiều nữa tài nguyên cho bọn hắn, tăng lên cuộc sống của bọn hắn phẩm chất, thậm chí muốn đạt tới Đại Hạ trong đế quốc trung đẳng dân chúng sinh hoạt trình độ. Loại này vô lý yêu cầu, tự nhiên không có người phản ứng, kết quả bọn hắn lại vẫn làm nổi lên thị uy, càng có người nói, bọn hắn hôm nay trôi giạt khắp nơi, đều là Đại Hạ tạo thành, Đại Hạ có lẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hoàng thất tức giận phía dưới, trực tiếp đem một ít người chém giết, huyết tinh trấn áp, làm bọn hắn sợ, sau đó cũng không dám nữa lên tiếng, thế nhưng mà qua không được bao lâu, lại bắt đầu dục dịch. Cho nên Hạ Vân Sung tự nói, bọn hắn căn bản chính là một đám dưỡng không quen lang, căn bản không biết cảm ơn, đại hạ cho bọn hắn một cái hòa bình hoàn cảnh, tánh mạng không hề bị đến uy hiếp, vậy mà bắt đầu no bụng thì nghĩ dâm dục rồi. Càng không ngừng phàn nàn, càng không ngừng cố gắng, dựa theo Hạ Vân Sung thuyết pháp, cho ngươi một cái hỏa thiêu, ta hắn mẹ còn phải cho ngươi một đầu con lừa quá. Hôm nay những người này đang tại tất cả mọi người mặt, vu hãm đại hạ đế quốc nô dịch bọn hắn, triệt để làm cho người tức giận rồi, người như vậy, không có biện pháp đáng thương bọn hắn. Hạ Vũ Dương hạ lệnh về sau, lập tức có người đi chấp hành rồi, Hạ Vũ Dương đi đến Long Trần trước mặt, gật đầu nói. Long tướng quân, uy vũ bá khí, Dương ta đại hạ quốc uy, về phần khen thưởng, chấm sau khi trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút. Tạ chủ Long ân, Long Trần giả vờ giả vịt địa tạ ơn đạo. Gặp Long Trần như thế bộ dáng, Hạ Vũ Dương bọn người không khỏi cười ha ha, lúc trước Long Trần đi vào đại hạ quốc gia cổ, bị người đuổi giết tới. Hôm nay đã là sừng sững ở thế giới đỉnh phong nhân vật, nhưng là tính cách của hắn, chưa bao giờ có bất kỳ thay đổi nào. Tốt, chư vị ái khanh, tiếp tục quá tiết, khiến cho tận hứng một ít, Long Trần, chờ ngươi không rồi, sẽ tới thúc thúc tại đây uống vài chén, đương nhiên, rượu ngươi muốn kèm theo rồi. Hạ Vũ Dương cười nói, Hạ Vũ Dương trong hoàng cung rượu ngon, đều là đến từ Tử Thần Cung, nhưng là hắn biết rõ, cái kia điểm rượu ngon, chỉ sợ không vào được Long Trần pháp nhãn. Tốt, ngài chuẩn bị đồ ăn là được rồi, rượu tựu bao tại tiểu tử trên người. Long Trần cũng cười nói, Hạ Vũ Dương là Long Trần duy nhất kính trọng quân vương, cái kia một lòng vì nước vì dân ôm ấp tình cảm, làm cho Long Trần thập phần khâm phục, bọn họ là chính thức đại hạ hợp lý người nhà, đem dân chúng trở thành thân nhân của mình. Hạ Vũ Dương mang người đã đi ra, hắn biết rõ hắn ở tại chỗ này, hào khí hội trở nên ngưng trọng, cho nên cho những người trẻ tuổi kia đằng địa phương. Long Trần, người tới thật là kịp thời. Hạ Vân Sung tới, cho Long Trần một cái hung hăng ôm, nếu như Long Trần không đến, hắn thật không biết đại hạ sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Ta không phải đến kịp lúc, kỳ thật ta đến rồi rất thời gian dài rồi, chỉ là vẫn nhìn, không có ra tay. Ta một mực chờ ngươi dạy Hàn Tử Tuấn tên ngu ngốc này, kết quả tên ngu ngốc này biết rõ đánh không lại ngươi, cố ý ở chỗ này ra tay, cho ngươi cố kỵ đại hạ nhân dân tánh mạng an toàn, không có biện pháp ra tay, cho nên, ta chỉ có thể thay ngươi ra tay giáo huấn hắn rồi, ngươi cũng đừng trách ta đoạt ngươi danh tiếng nha. Long Trần cười nói, Long Trần, thanh âm cũng không lớn, nhưng lại có chứa cường đại linh hồn chi lực, toàn bộ đại hạ đế đô, tất cả mọi người có thể nghe được thanh thanh sở sở. Bọn hắn thế mới biết, Hạ Vân Sung cũng không phải là không địch lại Hàn Tử Tuấn, mà là vì cố kỵ an toàn của bọn hắn, mà nén giận, thực tế đương Hàn Tử Tuấn bức bách Hạ Vân Sung quỳ xuống, Hạ Vân Sung đều không có ra tay, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong nội tâm vô cùng cảm động. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Vân Sung tu chính là vô địch đạo, bất luận cái gì khuất nhục, đều sẽ ảnh hưởng hắn đạo tâm. Nhưng là Hạ Vân Sung tình nguyện chịu nhục, thậm chí hủy diệt đạo tâm, vì bọn hắn, cũng không chịu ra tay, Hạ Vân Sung hình tượng, trong lòng bọn họ, lần nữa tăng lên tới một cái độ cao mới. Hạ Vân Sung tuy nhiên không phải thái tử, nhưng là hắn một mực đều bị mệnh danh là đại hạ chi thuẫn, được xưng là đại hạ thủ hộ thần, hắn từng tại đại hạ hoàng từ trước mặt lập lời thề, cả đời vi thủ hộ đại hạ mà chiến. Cho nên Hạ Vân Sung uy vọng, muốn so với Hạ Vân Phong cái này tương lai hoàng đế tiếng hô cao hơn. Long Trần chính là bởi vì biết rõ những này, cho nên mới muốn đem một ít lời nói rõ ràng, lại để cho mọi người biết rõ, đại hạ hoàng thất vì đại hạ đế quốc, trong lúc vô hình bỏ ra bao nhiêu. Hắn lời nói này, cũng là vì giữ gìn Hạ Vân Sung vô địch hình tượng, dù sao một quốc gia, cần một cái thần tượng cấp nhân vật, như vậy lại càng dễ sinh ra lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Đa tạ, Hạ Vân Sung biết rõ Long Trần dụng ý, trong nội tâm cảm động, nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, cũng không có bởi vì địa vị biến hóa cùng thời gian chuyển rời mà thay đổi chút nào. Đến, cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, cái này là hồng nhan tri kỷ của ta Đông Minh Ngọc. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, cho mọi người giới thiệu. Đông Minh Ngọc khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, liền lỗ tai căn nhi đều đỏ, thậm chí liền con mắt cũng có chút đỏ lên. Long Trần vậy mà dùng hồng nhan tri kỷ đến xưng hô nàng, làm cho trong nội tâm nàng sở hữu tự ti, trong nháy mắt tiêu tán, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động. Bởi vì thân thể không cách nào lớn lên, cái này thành nàng một khối tâm bệnh, nàng đời này tựu là vì Long Trần mà sống lấy, nàng sợ hãi cả đời bị Long Trần cho rằng tiểu hài tử, cái loại cảm giác này, đối với nàng mà nói, thậm chí so chết còn đáng sợ hơn. Trước khi Long Trần gọi nàng Ngọc Nhi, mà không phải tiểu Ngọc Nhi, nàng cũng đã rất cảm động, hôm nay Long Trần một câu, chẳng khác gì là xác định thân phận của nàng, nàng cố nén nước mắt không có chảy ra. Tại trước mặt người khác, nàng là làm cả thiên võ đại lục đều đàm chi biến sắc sát thủ, nhưng là tại Long Trần trước mặt, nàng tan mất sở hữu phòng ngự, nàng là như vậy nhu nhược, phi thường dễ dàng bị thương, trên cái thế giới này, duy nhất có thể gây tổn thương cho hại người của nàng, chỉ có Long Trần. Nhìn xem Long Trần trên mặt ánh mặt trời dáng tươi cười, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng cổ vũ, trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được trước nay chưa có hạnh phúc. Hạ U Lạc nhìn xem Đông Minh Ngọc, đi theo nàng nhiệt tình chào hỏi, nàng trong ánh mắt, mang theo một vòng hâm mộ. Này Huy, Tiểu Ngọc, tỉnh, tại sao lại ở chỗ này ngủ rồi? Long Trần nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Long Tiểu Ngọc cái mũi nhỏ đánh thức nàng đạo. Long Tiểu Ngọc còn buồn ngủ địa tỉnh lại, văn vê dụi mắt, bỗng nhiên hét lớn, ai nha, ta như thế nào ngủ rồi? Long Trần ca ca, người đánh đám kia người xấu sao? Ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt ảo não chi sắc. Nàng chỉ nhớ rõ trước khi một hồi mệt mỏi đánh úp lại, hai con mắt không mở ra được, hôm nay tỉnh lại, đám người kia cũng không trông thấy rồi. Cái gì người xấu, người khiến cho quá điên, mệt mỏi đều ngủ rồi, có phải hay không mơ mơ màng màng nằm mơ? Long Trần tức giận nói, Tiểu Gia Hỏa có chút không phục, nhìn xem chung quanh, căn bản không có những người xấu kia thân ảnh, tựa hồ thật là làm mộng. Long Trần chịu đựng cười nói, được rồi, đem ngươi gọi tỉnh, là vì ngươi thích nhất tiết mục muốn bắt đầu. Ta sợ ngươi bỏ lỡ hội khóc nhè. Cái lúc này, tiết mục tiếp tục, trước khi Long Trần ra tay, chẳng những không có phá hư mọi người tâm tình, ngược lại làm cho Tết Hoa Đăng không khí càng thêm nóng liệt rồi. Vân trên sân thượng hết thảy, đều thông qua vân thiên trụ phản xạ xuống, toàn bộ đế đô mọi người, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Đương một ít nữ tử biết được Long Trần tựu là đại hạ trong đế quốc, trẻ tuổi nhất, thần bí nhất hộ quốc Dương Oai đại tướng quân thời điểm, hưng phấn được âm thanh kêu to. Sợ tới mức người chung quanh, đều dùng vì bọn nàng điên rồi. Trời ạ, ta vậy mà đem tâm linh lung đưa cho Long tướng quân, ta quá thật tinh mắt rồi, ta quá hạnh phúc rồi, các ngươi nói, Long tướng quân có thể hay không vừa ý ta. Tựu cùng năm đó cung chủ gả cho vị kia tướng quân đồng dạng, trời ạ, ta quả thực không cảm tưởng giống như rồi, không được, ta phải đi về chuẩn bị đồ cưới rồi. Cô gái kia nói năng lộn xộn bộ dáng, chung quanh nhưng không ai chê cười nàng, đều đối với nàng sinh ra thật sâu hâm mộ. Tuy nhiên các nàng cũng biết, Long Trần là tuyệt đối sẽ không lấy một cái thế tục nữ tử, nhưng là có một cái hy vọng mong manh, cũng so không có tốt. Quan trọng nhất là, chuyện này, có thể cho người khoe khoang cả đời, những cho kia Long Trần dính trên tâm linh lung nữ tử, mở cờ trong bụng, cái này chứng minh ánh mắt của các nàng là bực nào sắc bén. Mà trước khi cười nhạo qua Long Trần những đại hạ kia học phủ ngoại phủ đám học sinh, lúc này lại mặt đều dọa trắng rồi, bọn hắn vậy mà làm cho đại hạ quốc gia cổ người mạnh nhất cho bọn hắn nhường đường. Còn cười nhạo người ta, hiện tại ngẫm lại chính mình là cỡ nào vô tri. Long Trần liền thần tộc cường giả đều không để vào mắt, lại cho bọn hắn nhường đường, đây là thương cảm bọn hắn trẻ người non dạ a, chút bất chi bất giác đổ mồ hôi đều ra rồi. Đây mới thực sự là cường giả, cũng không khi dễ kẻ yếu, mà chúng ta. Ai, những đệ tử kia trên mặt tất cả đều là xấu hổ chi sắc. Long Trần cùng mọi người cùng một chỗ thưởng thức tiết mục, Long Tiểu Ngọc đối với tiết trong mắt siếc ảo thuật phi thường ưa thích. Mắt to chằm chằm vào vậy mà cũng không nhúc nhích. Không thể không nói, Hoa Đăng tiết là đại hạ đế quốc lớn nhất dân gian ngày lễ, tiết mục còn là phi thường đẹp mắt. Long Trần mấy lần thúc giục Tiểu Gia Hỏa, thời gian không còn sớm, sợ trở về quá muộn, mẹ hội mất hứng. Thế nhưng mà Tiểu Gia Hỏa tựu là không chịu đi, cuối cùng thẳng đến tối hội chấm dứt, Tiểu Gia Hỏa mới lưu luyến không rời rời đi. Hạ Vân Sung đề nghị trực tiếp đi hoàng cung uống rượu, Long Trần lời nói dịu dàng cự tuyệt, nói là hôm nào lại ước. Lôi kéo Long Tiểu Ngọc phản hồi Tử Thần Cung, đem Tiểu Gia Hỏa đưa trở về ngủ. Sau khi về đến nhà, cha mẹ cũng không có ngủ, gặp Long Trần khăn quàng cổ trên tâm linh lung, Long phu nhân bưng miệng cười, Long Trần lại liếc mắt. Đem Tiểu Gia Hỏa dàn xếp tốt, hống nàng chìm vào giấc ngủ về sau, Long Trần vụng trộm lôi kéo Đông Minh Ngọc ra Tử Thần Cung. Long Trần ca ca, chúng ta đây là muốn làm gì đây? Đông Minh Ngọc có chút kỳ quái mà nói, Long Trần cái này lén lút bộ dạng, giống như làm tặc đồng dạng. Hắc hắc. Đem tiểu nha đầu đưa trở về, chúng ta mới tốt chính mình đi ra ngoài chơi a, nàng cùng ngươi nhiều không có ý nghĩa, Long Trần ca ca cùng ngươi một lần nữa dạo chơi. Cái này Tết Hoa Đăng, giờ tí về sau hội tiến vào đèn màu cuồng hoan, hôm nay toàn bộ đế đô đều là không ngủ được, Long Trần ca ca mang ngươi hảo hảo chơi đùa. Long Trần cười nói, Long Trần ca ca, ngươi thật tốt, Đông Minh Ngọc đại hỉ, ôm Long Trần cổ, tại Long Trần mặt hôn lên một cái, trên mặt đẹp, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chương 2217, ta không thể chết được. Lúc này đây Long Trần không có lại vây quanh cái kia khăn quàng cổ, lôi kéo Long Tiểu Ngọc, tiếp tục chơi. Đại hạ đế đô ngày hôm nay, là thuộc về nam nữ trẻ tuổi ngày lễ, nhất là giờ tí qua đi, lớn tuổi cùng bọn nhỏ, đều về nhà, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi. Mà ngay cả kẻ kinh doanh, cũng đều là người trẻ tuổi, chỉ có như vậy sinh ý mới có thể càng thêm náo nhiệt, thậm chí có thể gặp được đến chính mình nhân duyên cũng nói không chừng. Trước khi Long Tiểu Ngọc mang theo Đông Minh Ngọc, đi dạo đến độ là ăn đùa, Long Tiểu Ngọc là dùng tâm tình của mình đi đãi khách, nàng cho rằng đồ tốt, Đông Minh Ngọc đã cảm thấy có chút ấu trĩ. Cũng may Đông Minh Ngọc cơ hồ không có lúc nhỏ, có thể đền bù thoáng một phát lúc nhỏ niềm vui thú, cũng không thấy được nhàm chán. Long Trần đem Long Tiểu Ngọc lừa gạt trở về, chính mình mang theo Đông Minh Ngọc đi dạo đều là người trưởng thành ưa thích đi địa phương, ví dụ như Đồng Tâm Khóa Kiều, Nhân Duyên núi này địa phương. Long Trần lôi kéo Đông Minh Ngọc, hai người tự đem mình làm là một cái không hiểu tu hành người bình thường, tại người lưu bên trong, chậm rãi mà đi, nghe một đám người, giảng tố lấy những chỗ này câu chuyện, thích thú. Long Trần ca ca, ta bỗng nhiên giống như là một người bình thường. Đông Minh Ngọc lôi kéo Long Trần tay, thở dài nói. Chúng ta không phải là người bình thường sao? Long Trần cười nói, ta nói là, không làm một cái người tu hành, như bọn hắn đồng dạng vô ưu vô lự, nhẹ nhõm tự tại còn sống. Đông Minh Ngọc lắc đầu nói, nhìn xem những người này, nàng cảm thấy thập phần hâm mộ, cuộc sống của bọn hắn tốt đơn giản, mà tu hành giới, quá tàn khốc rồi. Long Trần nở nụ cười, ai nói cho người biết, bọn hắn thật sự vô ưu vô lự, nhẹ nhõm tự tại. Kỳ thật sinh hoạt trên thế giới này, mỗi người đều là người bình thường, sinh hoạt là gian nan, ai cũng không thể so với ai nhẹ nhõm. Người hâm mộ bọn hắn vô ưu vô lự, bọn hắn lại hâm mộ người khác vinh hoa phú quý, những có được kia vinh hoa phú quý người, hâm mộ chúng ta những người tu hành này cái kia phi thiên độn địa bổn sự cùng vô cùng kéo dài tuổi thọ. Người hâm mộ người khác, là vì ngươi thấy được người khác có được mà ngươi thiếu thốn thứ đồ vật mà thôi, trên thực tế, trên cái thế giới này, không có người nào là tuyệt đối hạnh phúc, đều chẳng qua là lẫn nhau hâm mộ mà thôi. Mèo ưa thích ăn cá, lại sẽ không bơi lội, con cá ưa thích ăn con giun, lại lên không được bờ, kỳ thật. Cái này là nhân sinh, mặc kệ là dạng gì tồn tại, cho dù là thần, nhân sinh của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải hoàn mỹ, cái này là đạo. Đáng tiếc, rất nhiều người cũng đều không hiểu, càng không ngừng cố gắng muốn lại để cho nhân sinh của mình hoàn mỹ, lại sắp chết cũng không biết, chính mình muốn nhân sinh, rốt cuộc là cái gì. Cho nên đâu rồi, muốn bảo trì một khỏa hài lòng tâm tính, đi đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, tại khốn cảnh bên trong nhô lên lưng, vì những yêu ta kia người, kiên cường địa còn sống. Đối mặt khó khăn, không vui là một loại bản năng, mà vui vẻ thì là một loại bổn sự. Ngươi xem ta, cơ hồ bị toàn bộ thế giới người đuổi giết, còn không phải nên ăn ăn, nên uống uống, tiêu diêu tự tại địa cùng ngươi sao? Đông Minh Ngọc cũng cười, nàng cảm giác hôm nay là nàng trong cả đời, hạnh phúc nhất một ngày, mặc kệ trong sinh hoạt có nhiều hơn nữa khó khăn, chỉ cần có thể cùng Long Trần cùng một chỗ, nghe được thanh âm của hắn, chứng kiến nụ cười của hắn, tự không sợ hãi. Tại Hoàn Long trên đỉnh, Đông Minh Ngọc giúp vào Long Trần trong ngực, nhìn xem dưới núi ngọn đèn điểm một chút, bao quát lấy đế đô phồn hoa, bên tai nghe Long Trần giảng chê cười, thỉnh thoảng phát ra chuông bạc tiếng cười. Không biết đã qua bao lâu, Đông Minh Ngọc vậy mà chút bất chi bất giác ngủ rồi, Long Trần nhìn xem Đông Minh Ngọc tinh xảo khuôn mặt, giống như Mỹ Ngọc tạo hình, đối với nàng, Long Trần trong nội tâm tràn đầy thương tiếc. Theo Đông Minh Ngọc trên người, Long Trần cũng nhìn thấy mặt khác một loại nhân sinh, thế gian tuyệt đối người xấu, hay vẫn là số ít. Tuyệt đại đa số người đều là thiện lương, Đông Minh Ngọc là một cái theo sinh ra đã bị bồi dưỡng thành giết chóc máy móc người, chỉ có điều bởi vì Long Trần một cái thiện niệm, theo mà thay đổi cuộc đời của nàng. Đó cũng không phải nói Long Trần mị lực cá nhân mạnh bao nhiêu, mà là vì thiện lương lực lượng, tỉnh lại Đông Minh Ngọc đáy lòng bản tính. Đáng tiếc trên cái thế giới này, có bao nhiêu người đã bị mất phương hướng bản tính, không có tín ngưỡng nhân sinh là mù quáng đích, không có tín ngưỡng tính cách là hay thay đổi, những loại người này đáng sợ. Nhưng là đáng sợ hơn, là những bị người kia tẩy não về sau, mất đi bản tính người, trong bọn họ tâm thiện niệm đã bị thời gian dài tẩy não mà phong ấn, bọn hắn thành có hay không chính mình tư tưởng hình người binh khí. Long Trần ôm Đông Minh Ngọc, tận lực làm cho nàng ngủ được thoải mái một ít, nhìn xem nàng óng ánh khóe miệng, treo một vòng ngọt ngào mỉm cười, Long Trần rất muốn khẽ hôn nàng thoáng một phát, nhưng là hay vẫn là nhịn được, sợ bừng tỉnh nàng. Ngủ đối với người bình thường mà nói, là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là làm một cái sát thủ, ngủ, đối với nàng mà nói, đó là một loại cả đời cũng không dám yêu cầu xa vời mộng tưởng. Từ khi các nàng tu hành bắt đầu, tự không có ngủ qua cảm giác rồi, thần kinh vĩnh viễn đều là căng cứng lấy, dù là trong nháy mắt thư giãn, cũng có thể vứt bỏ tánh mạng, đây cũng là vừa rồi vì cái gì Đông Minh Ngọc, như thế hâm mộ những người bình thường này rồi. Nhưng là tại Long Trần trong ngực, nàng rốt cục ngủ rồi, ngủ được như một đứa con nít, trên thế giới này, không có so Long Trần ôm ấp hoài bão càng địa phương an toàn rồi. Long Trần ôm Đông Minh Ngọc, con mắt nhìn về phía phương xa, vừa rồi cùng Đông Minh Ngọc một đường chơi, nghe Đông Minh Ngọc tiếng cười, Long Trần sở hữu phiền não đều nhao nhao tán đi. Thế nhưng mà hôm nay dừng bước lại, mọi cách suy nghĩ lần nữa xông lên đầu, Long Trần sờ lên trong tay chín văn chấn hồn ngọc, đây là thân sinh cha mẹ duy nhất lưu cho đồ đạc của hắn. Long Trần cảm giác, khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần rồi, nhưng là lòng của hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Năm đó theo vị Lai Hồ một góc, Long Trần thấy được một điểm hình ảnh, sau đó Long Trần hỏi qua Lý Thiên Huyền có thể hay không mượn nhờ luân hồi kính lực lược, nhìn một cái quá khứ của hắn. Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần, lúc trước Long Trần tu vi quá thấp, dùng luân hồi hồ làm môi giới, thấy được một góc đi qua, nhưng là cái kia một lần thiếu chút nữa hủy luân hồi kính. Hôm nay Long Trần tu vi càng ngày càng cao, luân hồi cảnh đã không có năng lực nhìn xem quá khứ của hắn, nói cách khác, Long Trần hiện tại còn không có biện pháp biết rõ hắn chính thức thân thế, thậm chí hắn liền thân sinh cha mẹ sống hay chết cũng không biết. Hắn nghĩ tới người nam nhân kia cởi mở tiếng cười, nghĩ tới nữ tử kia tràn ngập nhu tình cùng chiều mến oán trách chi âm, cũng nghĩ đến một đôi vô tình bàn tay lớn, mở ra một đứa con nít thân thể, lấy đi này thất thải huyết dịch, linh căn cùng linh cốt. Nếu như người nọ là phụ thân của ta, tiếng cười của hắn bên trong mang theo bá đạo cùng cao ngạo, như vậy con ruột bị người cướp đi, hắn tất nhiên hội điên cuồng. Nếu như là con của ta bị người như thế đối đãi, ta mặc kệ địch nhân là ai, ta chắc chắn hắn bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không có nghe nói thiên võ đại lục xuất hiện qua cái gì kinh thiên động địa đại sự, cha mẹ ruột của ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Long Trần nhìn xem ngọc bội, tâm tình vô cùng trầm trọng. Với tư cách cha mẹ, tuyệt đối sẽ không lại để cho nhi tử không công lưu lạc tại bên ngoài, hai mươi mấy năm, lại không có một tia thanh âm. Đợi lấy, ta sẽ từ từ vạch trần chân tướng, lúc này đây, ta muốn giết hắn một cái xác chết trôi vạn dặm, huyết nhuộm thương thiên. Long Trần trong đôi mắt hiển hiện một vòng sát ý, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận. Suy bụng ta ra bụng người, Long Thiên Khiếu cùng Long Phu Nhân hai người, biết rõ Long Trần ngay tại Thiên Võ Đại Lục, nội tâm hay vẫn là ngày đêm lo lắng lấy. Ngẫm lại cha mẹ ruột của mình, nhi tử bị người cướp đi, cái loại này thống khổ, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng, đây là một loại không cách nào hóa giải hung ác. Bỗng nhiên Long Trần trong ngực thân thể mềm mại hơi động một chút, Đông Minh Ngọc chậm rãi mở mắt. Long Trần ca ca, người đây là muốn sát nhân sao? Đông Minh Ngọc là sát thủ, đối với sát ý mẫn cảm nhất, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thật có lỗi, quấy nhiễu đến ngươi rồi. Long Trần có chút áy náy mà nói, đối với Đông Minh Ngọc mà nói, an an ổn ổn địa ngủ một giấc, thật sự quá không dễ dàng. Không có quan hệ, ta đã ngủ đã lâu rồi, giống như ta từ khi đã có trí nhớ đến nay, lần thứ nhất chính thức ngủ một giấc. Long Trần ca ca, ngươi muốn giết ai, cùng Ngọc Nhi nói, Ngọc Nhi nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đông Minh Ngọc hai tay siết chặt lấy, giữ lấy Long Trần cổ, thổi hơi như lan, nhưng là trong ánh mắt, tất cả đều là chăm chú chi sắc. Đối với ám sát, nàng có tuyệt đối tự tin, bất kể như thế nào cường đại chi nhân, chỉ cần bị nàng nắm lấy cơ hội, cũng có thể nhất kích tất sát, cho dù là đan tiên tử, thiên tà tử như vậy thần tử thần nữ cũng có nắm chắc. Kỳ thật, ta cũng không biết địch nhân của ta là ai, thậm chí ta liền cha mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Long Trần lắc đầu, đem thân thế của mình, đơn giản theo sát Đông Minh Ngọc nói thoáng một phát, Đông Minh Ngọc thế mới biết, nguyên lai Long Thiên Khiếu vợ chồng, vậy mà không phải Long Trần thân sinh cha mẹ. Mà Long Trần, càng là thuở nhỏ bị đào linh huyết, linh căn, linh cốt, không cách nào tu hành, nhận hết khuất nhục, đối với Long Trần là càng thêm thương tiếc rồi. Nàng vốn cho là mình đã đủ bất hạnh, so sánh dưới, Long Trần so nàng càng thêm bất hạnh, nhưng là Long Trần lại như thế nhiệt tình yêu sinh hoạt, nhiệt tình yêu cái thế giới này, mà không giống nàng, đối với cái thế giới này tràn đầy thất vọng cùng phẫn hận, Long Trần trên người, vĩnh viễn mang theo ánh mặt trời ôn hòa. Mặt trời muốn đi ra, Long Trần bỗng nhiên chỉ vào xa xa, lúc này trời quang đã phóng sáng, màu đỏ sậm mặt trời, theo trên đường chân trời chậm rãi bay lên, dần dần đem hào quang rơi vãi hướng đại địa, ôn hòa thế giới, tẩm bổ vạn vật, cái loại này quá trình, làm lòng người say. Long Trần không biết có bao lâu không có xem mặt trời mọc rồi, lúc này chứng kiến khôn cùng vô tận đất màu mỡ, phồn vinh mạnh mẽ mà ra ánh sáng mặt trời, trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười, từng cái mặt trời mọc đều là một cái khởi đầu mới. Hắc ám qua đi, tựu là Lê Minh, hôm nay Long Trần cất bước duy gian, nhưng là Long Trần tin tưởng, chỉ cần gắng gượng qua đi, sẽ nghênh đón hắn ánh dạng đông, một lần mặt trời mọc cũng sẽ cho hắn mang đến tràn đầy tự tin. Đi thôi, ta mang người đi hoàng cung chơi đùa, trông thấy bằng hữu cũ. Long Trần nói chuyện, lôi kéo Đông Minh Ngọc tay, nhảy hạ sơn phong, thẳng đến hoàng cung đi đến. Trong hoàng cung du ngoạn một ngày, Long Trần cùng Đông Minh Ngọc phản hồi Tửu Thần Cung, nghỉ ngơi một ngày về sau, Long Trần mang Đông Minh Ngọc đi vào đại tế tự chuẩn bị mật thất, Long Trần muốn vì Đông Minh Ngọc thanh trừ trong cơ thể thần linh chi loại. Trong tĩnh thất chỉ có Long Trần cùng Đông Minh Ngọc có chút khẩn trương, đã trầm mặc thật lâu, mới nhìn lấy Long Trần, thanh âm có chút run rẩy mà nói. Long Trần ca ca, người nhất định phải cứu sống ta, trước kia ta không sợ chết, nhưng là hiện tại ta phải sợ, ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi, ta không thể chết được. Sát thủ, đệ nhất khóa tựu là đối mặt tử vong, chỉ có đối với tử vong không sợ hãi, mới có thể ở tạm thời trước khi như trước bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, làm ra nhất lựa chọn chính xác. Nhưng là lúc này Đông Minh Ngọc, nàng sợ hãi, nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ cũng đã không thể cùng Long Trần rồi. Long Trần chăm chú địa ôm Đông Minh Ngọc, tại nàng trơn bóng trên trán hôn thoáng một phát, trịnh trọng mà nói. Tin tưởng ta, nói xong, Long Trần lại để cho Đông Minh Ngọc khoanh chân mà ngồi, Long Trần ngồi ở đối diện với của nàng, Đông Minh Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, Long Trần ngón tay chỉ tại Đông Minh Ngọc mi tâm. Ông, Đông Minh Ngọc mi tâm sáng lên, một cỗ kinh khủng thần uy bộc phát, làm cả mật thất rung rung. Chương 2218, thần bộc, Đông Minh Ngọc thân thể rung rung, mi tâm thần quang sáng lên, một cái như là kinh lôi thanh âm tại nàng trong óc nổ vang. Ngỗ nghịch thần linh, đương thụ hàng vạn con kiến phệ hồn nỗi khổ, trọn đời không được siêu sinh. Đông Minh Ngọc biết rõ, đây là thần linh ý chí, lưng của nàng bạn ngỗ nghịch thần linh, làm cho thần linh phẫn nộ. Lúc này Đông Minh Ngọc linh hồn kịch liệt đau nhức, như là vô số lưỡi dao sắc bén tại cạo cắt, nếu như vô số con kiến tại gặm phệ, nhưng là Đông Minh Ngọc không rên một tiếng, nàng không muốn làm cho Long Trần lo lắng, đau khổ nhẫn thụ lấy. Cùng hắn đối thoại, kiên nhẫn một chút, Long Trần cái tay còn lại, tại Đông Minh Ngọc trong lòng bàn tay viết chữ, hắn không thể dùng linh hồn chi lực truyền âm, cái kia sẽ khiến đối phương cảnh giác. Đông Minh Ngọc lập tức hiểu ý, mở miệng cười lạnh nói, ta vốn cũng không phải là tín đồ của ngươi, tại sao ngỗ nghịch mà nói. Ta ngây thơ thời điểm, là tín đồ của ngươi, thì ra là cha mẹ của ta ngạnh xanh xanh đem ta kéo vào đến, cho ta mặc lên nô lệ gông xiềng, ngươi cho ta lựa chọn quyền lợi đến sao. Ta sinh hạ đến, liền trở thành đầy tớ của ngươi, ngươi có trưng cầu qua ý nguyện của ta sao. Ta với ngươi tầm đó, chẳng qua là hợp tác quan hệ, ta vì ngươi sát nhân, ngươi cho ta lực lượng. Hôm nay ta không muốn hợp tác với ngươi rồi, ta muốn dựa theo ý chí của mình đi sinh hoạt. Ngay tại Đông Minh Ngọc nói chuyện thời điểm, Long Trần linh hồn chi lực, lặng yên dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc trong cơ thể, thẳng đến nàng đan điền mà đi. Tại Đông Minh Ngọc trong đan điền, có một đoàn căn khí, cái này là Đông Minh Ngọc linh căn, cũng là võ đạo tu hành căn cơ chỗ, nếu như không phải tuyệt đối tín nhiệm chi nhân, là căn bản không có khả năng để cho người khác lực lượng đến cái chỗ này. Ở đằng kia đoàn căn khí bên trong, có một khỏa kim sắc hạt giống. Hạt giống phía trên, mọc lên vô số rễ cây, dũng mãnh vào Đông Minh Ngọc tứ chi bách hài. Cái này là thần linh chi loại rồi, nói trắng ra là, tựu là nô dịch thịt người thân, khống chế người linh hồn tà ác chi loại. Cái gì chó má thần linh, chẳng qua là một đám cường lớn một chút ác ma, hất lên quần áo ngăn nắp sắc ngoài, lừa dối một đám kẻ đần mà thôi. Long Trần chứng kiến cái kia khỏa thần linh chi loại, trong nháy mắt đã minh bạch cái gọi là thần tử thần nữ đến cùng là có ý gì rồi, bọn hắn bất quá là thần linh khống chế quân cờ mà thôi. Đông Minh Ngọc bởi vì ý chí kiên định, chống cự lại thần linh ý chí ăn mòn, nàng còn bảo lưu lấy bản tâm, điểm này mà ngay cả đại tế tự đều chịu khiếp sợ. Chứng kiến cái này khỏa thần linh chi loại, Long Trần nghĩ tới Đan Tiên Tử, nàng có lẽ cũng cùng Đông Minh Ngọc đồng dạng, chỉ có điều, nàng cùng Đông Minh Ngọc bất đồng, nàng tựa hồ một điểm ý chí của mình đều không có bảo lưu lại đến. Cũng không biết nàng đã bị thần linh ý chí hoàn toàn ăn mòn rồi, hay vẫn là nàng bản thân tựu là thành tín nhất tín đồ. Cam tâm tình nguyện đem chính mình hết thảy kính dâng cho thần linh, dù sao nàng đã không còn là nguyên lai nàng. Ngươi hết thảy đều là thần linh ban tặng, lưng của ngươi bạn, tựu là đại nghịch bất đạo, ta dùng thần bộc danh nghĩa, ban thưởng ngươi phệ hồn nỗi khổ, 7749 ngày sau, đoạt ngươi mệnh hồn. Cái thanh âm kia quát lạnh nói, Đông Minh Ngọc vừa muốn nói chuyện, tiếp tục trì hoãn thời gian, Long Trần thanh âm cũng tại Đông Minh Ngọc trong thức hải vang lên. Một con chó mà thôi, cũng dám gọi lớn như vậy thanh âm. Ngươi sẽ không sợ bị hầm cách thủy thành một nồi sao? Người nào? Cái thanh âm kia sững sờ, lập tức cả giận nói. Cha ngươi Long Trần lấy cực kỳ ngắn gọn hữu lực, lại dẫn khẳng định ngữ khí hồi đáp. Vô liêm sỉ, thanh âm kia giận dữ, Đông Minh Ngọc trong cơ thể thần linh chi loại, vậy mà không bị khống chế, chính mình bạo phát, vô tận xúc tu rung rung, Đông Minh Ngọc con ngươi mở ra, lạnh như băng địa nhìn về phía Long Trần. Long Trần ca ca, không tốt rồi, thân thể của ta muốn không bị khống chế rồi. Đông Minh Ngọc hoảng hốt, nhìn rõ ràng cha ngươi trường dạng gì đến sao. Long Trần mỉm cười, hô, Đông Minh Ngọc trong cơ thể, bỗng nhiên sinh ra từng khỏa ngôi sao hình chiếu, 108.000 khỏa ngôi sao kích động, bắn xuất ra đạo đạo thần quang, đem thần linh chi loại trên vòi xúc tu toàn bộ chặt đứt. Đại tế tự lúc trước chỉ là nói cho Long Trần, chỉ cần dùng tinh thần chi lực bao vây lấy linh nguyên, đem căn khí nội tam đại xúc tu chặt đứt, là được rồi. Cái kia tam đại xúc tu chủ quản người tinh, khí, thần, chúng bị chặt đứt, thần linh chi loại tựu không cách nào khống chế Đông Minh Ngọc rồi. Về phần mặt khác vòi xúc tu, chỉ cần chậm rãi rút ra, có thể dần dần theo Đông Minh Ngọc trong cơ thể chóc bong, chỉ có điều, quá trình này bên trong, Đông Minh Ngọc hội thừa nhận vô tận thống khổ, thật giống như đem một quả cắm rễ trong cơ thể đại thụ, ngạnh xanh xanh rút bình thường, như vậy Đông Minh Ngọc sẽ không chết, nhưng là nửa cái mạng khẳng định không có, nhưng đây là duy nhất cứu Đông Minh Ngọc phương pháp. Tửu thần di nhướng, có thể tê liệt thần linh chi lực, làm cho thần linh chi loại lực lượng cắt giảm hơn phân nửa, hơn nữa cái này trong lúc nội, thần linh cũng không cách nào nhìn xem Đông Minh Ngọc, chờ tửu lực đạt đến mức tận cùng thời điểm, tựu là tốt nhất động thủ thời cơ. Chỉ có điều đại tế tự cũng không biết, Long Trần trong cơ thể ngôi sao không gian có thể không chỉ có một, hắn trực tiếp đem sở hữu vòi xúc tu toàn bộ chặt đứt. Long Trần một tay điểm tại Đông Minh Ngọc mi tâm, linh hồn chi lực toàn lực bộc phát, bảo hộ Đông Minh Ngọc linh hồn, mặt khác một cái đại thủ đặt tại Đông Minh Ngọc bụng dưới, dùng sức kéo một phát, cái kia khỏa thần linh chi loại, vậy mà theo Đông Minh Ngọc đan điền bị lôi ra, trực tiếp tiến nhập Long Trần đan điền. Thần linh chi loại theo Đông Minh Ngọc trong cơ thể bị hút ra, Đông Minh Ngọc lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cấp tốc hạ thấp. Muốn chết, cái kia khỏa thần linh chi loại tiến vào Long Trần đan điền, như là một ngôi sao tách ra vô tận thần quang, vậy mà muốn Long Trần thân thể chống đỡ bạo. Oanh, Long Trần trường bào bạo toái, trên người xuất hiện đạo đạo vết rách, máu tươi bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra, bất quá Long Trần khóe miệng lại treo cười lạnh. Cái kia thần linh chi loại lực lượng bộc phát thời điểm, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao rung rung, cái kia lực lượng lập tức bị phân tán. Long Trần cố ý phải thử một chút thần linh chi loại mạnh như thế nào, cho nên cũng không có triệu hồi ra chiến thân chống cự. Nếu như Long Trần thật muốn ngăn cản, chỉ cần vận chuyển 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, có thể đem thần linh chi loại lực lượng tiêu hao không còn. Cho ta xem, ngươi trường cái dạng gì? Long Trần cười lạnh, vậy mà chủ động đem nguyên thần bám vào ở đằng kia thần linh chi loại trên, vốn dựa theo đại tế tự dạy cho Long Trần phương pháp, chỉ cần ổn định cái kia khỏa thần linh chi loại là tốt rồi. Bởi vì Long Trần cũng không phải diễn thiên giả, thần linh chi lực không cách nào thông qua thiên đạo chi lực, ra chỉ tại Long Trần trên người, theo thời gian trôi qua, thần linh chi loại, hội bởi vì không chiếm được thần linh chi lực tẩm bổ, mà chậm rãi héo rũ, cuối cùng biến mất. Nhưng là Long Trần muốn nhìn xem thần linh bí mật, chủ động đem nguyên thần lực ra chỉ ở phía trên, cùng người nọ sinh ra liên hệ. Ông, theo Long Trần thần linh chi lực bám vào, Long Trần linh hồn mạnh mà một hồi rung rung, hắn thấy được một người. Đó là một cái đầu đầy tóc trắng, hai mắt như là mắt ưng đồng dạng lão giả, tràn đầy âm trầm cùng bạo ngược, hắn căn bản cũng không phải là huyết sát điện cung phụng sát thần. Long Trần thấy được cái kia mắt ưng lão giả, cái kia mắt ưng lão giả cũng nhìn thấy Long Trần, theo trong ánh mắt của hắn, Long Trần thấy được một vòng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, Long Trần vậy mà hội chui đầu vào lưới. Thật có lỗi, ta thu hồi ta mới vừa nói, ta không phải cha ngươi, ta thực không sinh ra ngươi xấu như vậy lậu biểu diễn. Long Trần thấy được lão giả kia, lắc lắc đầu nói. Ngươi xúc phạm thần, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng cùng vô tri, trả giá thật nhiều. Cái kia mắt ưng lão giả giận dữ, hai tay hợp lại, hắn đầu đầy tóc trắng bay múa, một cỗ vô hình thần uy, vậy mà dũng mãnh vào Long Trần trong đan điền thần linh chi loại nội. Thần linh chi loại trên, vô số rễ cây đạt được tẩm bổ, cấp tốc lan tràn, vậy mà như khống chế Đông Minh Ngọc đồng dạng, muốn khống chế Long Trần. Ta khinh nhờn thần linh nhiều hơn đi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám cùng ta hô to gọi nhỏ. Gọi ân phổ đạt đi ra nói chuyện, Long Trần cười lạnh, thông qua Đông Minh Ngọc, Long Trần biết rõ, sát thần tên là ân phổ đạt, trước mắt người này, chẳng qua là ân phổ đạt thủ hạ một cái tiểu lâu la. Dám gọi thẳng sát thần tục danh, chết, lão giả kia quát lạnh, hai tay kết ấn, ngay tại lúc đó, hắn dưới chân thần quang sáng lên, đốt sáng lên thế giới. Long Trần cái này mới phát hiện, hắn dưới chân dĩ nhiên là một tòa tế đàn, vô tận thần văn lưu chuyển, vậy mà ngăn cách thời không, đạo đạo thần lực dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể thần linh chi loại. Cái kia khỏa thần linh chi loại đạt được tẩm bổ, điên cuồng mà sinh trưởng, càng lúc càng lớn, khủng bố lực lượng, muốn căng ra vũ trụ thiên khung. Long Trần cũng không đi ngăn cản, mà là tùy ý những xúc tu kia, rót vào thân thể của hắn thậm chí xâm nhập thần hồn của hắn. Tại Long Trần trong óc, có một loại không thể kháng cự ý chí đang tại cấp tốc hội tụ, muốn khống chế Long Trần cả người. Long Trần không rên một tiếng, tùy ý người nọ đi khống chế thân thể của hắn, Long Trần muốn dùng phương thức như vậy, nhìn xem thần linh huyền bí. Lão giả kia toàn thân thần văn bay múa, thoạt nhìn phi thường dọa người, vô tận thần lực vọt tới, nhưng là Long Trần lại thủy chung mặt không biểu tình mà nhìn xem hắn, làm hắn có chút sợ hãi. Long Trần mở miệng, tựu cái này điểm lực lượng, cũng muốn khống chế ta. Ân Phổ Đạt làm sao tìm được ngươi như vậy không có tác dụng đâu chó giữ nhà. Cái kia mênh mông ý chí, như là sóng biển cọ rửa Long Trần thức hải, muốn áp chế Long Trần ý chí, khống chế thân thể của hắn, nhưng là Long Trần ý chí quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào làm được. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia mắt ưng lão giả vừa sợ vừa giận, Ân Phổ Đạt cha hắn. Long Trần trả lời, cái kia mắt ưng lão giả thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, bỗng nhiên mi tâm vỡ ra, máu tươi hình thành xiềng xích, như là mạng nhện bao trùm thân thể của hắn. Vĩ đại giết chóc chi thần, xin ngài đánh xuống giết thần lực, dùng ngài vô thượng ý chí, thống ngự chúng sinh, chỉ điểm lạc đường cừu non. Cái kia mắt ưng lão giả trong miệng thành kính cầu nguyện. Ông ông ông, theo cầu nguyện của hắn, một tòa lại một tòa tế đàn sáng lên, Long Trần cái này mới phát hiện, cái kia mắt ưng lão giả chỗ không gian, thậm chí có mấy trăm tòa tế đàn, mỗi một tòa trên tế đàn, đều có thần quang tách ra, kích xạ ra từng đạo xiềng xích, kết nối lão giả kia chỗ tế đàn. Oanh, so với trước Long Trọng mấy chục lần thần linh chi lực, dũng mãnh vào thần linh chi loại, Long Trần trong cơ thể thần linh chi loại, hào quang tăng vọt, trong thức hải thần lực tuôn ra, Long Trần ý chí bị thần linh ý chí bao phủ. Long Trần như trước không có phản kháng, tùy ý thần linh chi lực ăn mòn, cái lúc này, Long Trần trong óc, rốt cục xuất hiện đủ loại ảo giác, bắt đầu dung chuyển Long Trần ý chí. Nhìn ngươi nhe răng trợn mắt, một bộ nhanh nhẹn ra thì tư thế, cũng chỉ có như vậy điểm lực lượng sao? Long Trần cười lạnh, tuy nhiên trong óc dị tượng bộc phát, nhưng là hắn như trước có thể bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, không khỏi mở miệng trào phúng. Cái kia mắt ưng lão giả vừa sợ vừa giận, gào thét một tiếng, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, vô tận thần uy hàng lâm, Long Trần trong óc ôm địa thoáng cái, ý chí của hắn rốt cục bị áp chế, trong khoảnh khắc đó, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Chương 2219, Đan Đế ý chí. Long Trần không đi ngăn cản, muốn đúng là kết quả này, ngay tại ý chí của hắn bị áp chế trong nháy mắt, Long Trần trong đầu, ngủ say đã lâu lực lượng, phảng phất bị chọc giận, một cỗ vô thượng ý chí bộc phát. Thật giống như một đầu cự long bị con sâu cái kiến khiêu khích, rốt cục mở mắt, trong nháy mắt đó, một cổ lực lượng vô hình vọt tới, Long Trần trong đầu chỗ có thần minh ý chí trong nháy mắt bị lao đi. Phốc, cái kia khống chế vô số tế đàn lão giả, sắc mặt biến đổi lớn, muốn làm chút gì đó, thế nhưng mà bỗng nhiên thân thể bạo vỡ đi ra, tính cả những tế đàn kia cùng một chỗ nứt vỡ, hết thảy hóa thành hư vô, Long Trần trong đầu hình ảnh triệt để biến mất. Cái kia mắt ưng lão giả biến mất, rất nhanh một thân ảnh xuất hiện, đây là một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, tóc dài xóa vai, trong đôi mắt có thần quang nhấp nhô, phảng phất tại diễn biến vũ trụ vận hành. Nếu như Đông Minh Ngọc chứng kiến hắn mà nói, liếc có thể nhận ra, hắn tự là huyết sát điện cung phụng thần linh sát thần Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt nhìn xem vô tận tế đàn nghiền nát, nhíu mày, một tay giải ấn, hư không rung rung, xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình có vô tận bụi mù. Đây là tại đây bạo toái sau hình ảnh, cái này hình ảnh là từ sau về phía trước nghịch hướng diễn biến, hắn phải biết rằng tại đây xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mà ngay tại hắn tức sẽ thấy cái kia mắt ưng lão giả lập tức, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng tan mất thần lực. Phốc, hắn kết ấn một đầu cánh tay vậy mà nứt vỡ rồi, Ân Phổ Đạt mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một chút, quay người rời đi, biến mất tại vô tận trong bóng tối. Trong óc ảo giác toàn bộ biến mất, thần linh ý chí lập tức sụp đổ, nhưng là cái kia vô tận thần linh chi lực, lại lưu tại Long Trần trong cơ thể. Nguyên lai Đan Đế ý chí một mực đều tại, Long Trần lần nữa đã chứng minh sự hiện hữu của nó, nói cách khác, tính cách của hắn, nhất định cũng nhận được Đan Đế ý chí ảnh hưởng, hắn cường hoành bá đạo, không cần đầu óc, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, khả năng đều là Đan Đế ý chí đang tác quái. Long Trần sở dĩ không đi phòng ngự thần linh ý chí, khiến nó ăn mòn chính mình, chính là vì thăm dò Đan Đế ý chí. Vốn là Long Trần cho rằng, dù cho Đan Đế ý chí tồn tại, sẽ cùng thần linh ý chí có một phen long tranh hổ đấu. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, tại Đan Đế ý chí trước mặt, thần linh chi lực, quả thực không chịu nổi một kích. Đan Đế như thế nào có thể so với thần linh còn muốn khủng bố? Theo cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, Long Trần đó có thể thấy được, giữa hai người lực lượng, có thứ nguyên cấp chênh lệch. Đan Đế rốt cuộc là ai, hắn tại sao phải tìm tới ta? Tại sao phải lựa chọn ta đến truyền thừa cửu tinh bá thể quyết? Trong lúc nhất thời, Long Trần trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, Đan Đế ý chí cường hãn, làm hắn thấy được trước kia không cảm tưởng giống như thứ đồ vật, hắn thấy được đáng sợ hơn cảnh giới. Vốn Long Trần cho rằng thần linh lực lượng, nếu như có thể vượt qua Đan Đế trí nhớ, Long Trần ý định luyện hóa trong cơ thể thần linh chi lực cho mình dùng. Nhưng là hôm nay, hắn cải biến chủ ý, Đan Đế ý chí có thể nghiền áp thần linh ý chí, căn bản không cần phải lại đi phân tâm nghiên cứu những vật khác. Ông, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lưu chuyển, trước khi bị tinh thần chi lực, lặng lẽ hấp thu thần linh chi lực, bắt đầu bị phun ra, những thần linh này chi lực, có Long Trần ý chí của mình. Nguyên lai Long Trần cũng có hậu thủ, hắn đem chính mình một nửa ý chí, phân tán ở 10 vạn 8 ngàn ngôi sao tầm đó, nếu như đan đế ý chí không địch lại thần linh ý chí, hắn sẽ phát động công kích. Hôm nay tính toán ra, những này chuẩn bị đều là vô dụng công, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao rung rung, đem thần lực liên tục không ngừng địa đẩy vào thần chủng bên trong. Trước khi đan đế ý chí bộc phát, như là dễ như trở bàn tay nứt vỡ thần linh ý chí, hiện tại thần chủng ở trong, toàn bộ đều là thuần túy nhất thần lực, không còn có bất luận cái gì ý chí tồn tại. Long Trần làm xong những này, cái này mới chậm rãi mở to mắt, gặp Đông Minh Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ân cần mà nhìn xem nàng, hiển nhiên nàng thập phần lo lắng, bởi vì không có người so nàng hiểu rõ hơn thần linh ý chí đáng sợ. Long Trần ca ca, người thành công rồi, thật sự là quá tốt, chúng ta đều không cần chết, Ngọc Nhi có thể vĩnh viễn cùng ngươi rồi. Đông Minh Ngọc gặp Long Trần tỉnh lại, không khỏi đại hỉ, ôm cổ Long Trần cổ, vui đến phát khóc. Nàng không có việc gì rồi, nhưng là nàng lo lắng hơn Long Trần, nếu như Long Trần đã có không hay xảy ra, nàng cũng không có còn sống ý nghĩa. Hôm nay Long Trần trong cơ thể cái kia thần linh ý chí đã tiêu trừ, Đông Minh Ngọc cũng nhịn không được nữa, gắt gao ôm Long Trần, không bao giờ nữa chịu tách ra. Chờ Đông Minh Ngọc tâm tình bình phục xuống, Long Trần mới chậm rãi vỗ vỗ lưng ngọc của nàng nói, đến, đem thần linh chi loại trả lại cho ngươi. Thần linh chi loại, Long Trần ca ca ngươi. Đông Minh Ngọc lại càng hoảng sợ, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, nàng cho rằng Long Trần bị thần linh ý chí cho hoàn toàn đoạt xá rồi. Long Trần cười nói, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng, thần linh chi loại vẫn còn, ta đem thần linh ý chí cho xóa đi rồi, từ nay về sau, nó tựu là một quả hạt giống, cũng đã không thể tả hữu tư tưởng của ngươi. Long Trần nói chuyện, bàn tay lớn án lấy Đông Minh Ngọc đan điền, ý niệm thúc dục xuống, cái kia quả thần linh chi loại chậm rãi thoát ly Long Trần thân thể, tiến nhập Đông Minh Ngọc thân thể. Đương thần linh chi loại tiến nhập Đông Minh Ngọc thân thể, thoáng cái trở nên sinh động, tựa hồ về tới nhà mình bình thường, thậm chí có một loại mãnh liệt lòng trung thành. Cái này, nó như thế nào trở nên cường đại như thế? Đương thần linh chi loại tiến vào Đông Minh Ngọc thân thể, Đông Minh Ngọc có thể trong nháy mắt cảm nhận được nó so với trước cường đại gấp trăm lần còn nhiều lực lượng, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Phải biết rằng, Long Trần vì thăm dò đan đế ý chí, không ngừng chọc giận cái kia mắt ưng lão giả, lại để cho lão giả kia nổi điên, không ngừng quán thâu thần linh chi lực, muốn đem Long Trần cho chống đỡ bạo. Hôm nay những thần linh này chi lực, trải qua đan đế ý chí thanh lý, biến thành tinh thuần vô cùng năng lượng, loại này năng lượng, thành Đông Minh Ngọc lực lượng nguồn suối. Thân thể của nàng, vốn tự cùng loại lực lượng này phù hợp, hôm nay đã nhận được nhiều như vậy lực lượng tẩm bổ, nàng chiến lực sẽ tới đạt một cái kinh khủng hơn cảnh giới. Thực tế đương thần linh chi loại nội sát thần ý chí bị lao đi về sau, nó bắt đầu cùng Đông Minh Ngọc căn khí dần dần dung hợp, Đông Minh Ngọc rõ ràng cảm giác được, nàng linh căn tại bắt đầu nào đó biến dị. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, người có bao nhiêu gan, địa có bao nhiêu sản, hắc hắc. Long Trần đem Đông Minh Ngọc biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi mở cờ trong bụng. Một khi thần linh chi loại, cùng Đông Minh Ngọc linh căn dung hợp, như vậy về sau Đông Minh Ngọc có thể có được chính mình thần linh chi lực. Không hề cần muốn nhờ tín ngưỡng chi lực đi khẩn cầu thần linh hàng pháp rồi. Nói cách khác, tuy nhiên Đông Minh Ngọc thoát ly huyết sát điện, nhưng là nàng như cũ là có thể khống chế thần linh chi lực thần nữ. Long Trần cùng Đông Minh Ngọc xuất quan, Long Trần lần nữa cảm tạ Đại Tế Tự, nếu như không phải Đại Tế Tự, Long Trần căn bản không biết như thế nào chóc bong thần linh chi loại. Đại Tế Tự mỉm cười, dặn dò Long Trần về sau muốn càng phát ra cẩn thận rồi, hắn vạch, thấy được địch nhân, cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là những nhìn không thấy kia địch nhân. Mặc dù nói phi thường mịt mờ, nhưng là Long Trần có thể minh bạch Đại Tế Tự ý tứ, mang theo Đông Minh Ngọc quay lại gia trang, cùng cha mẹ cáo biệt. Long Tiểu Ngọc nha đầu kia khóc đến cùng khóc sướt mướt tựa như, nói cái gì cũng không cho Long Trần cùng Đông Minh Ngọc ly khai. Long Trần đáp ứng nàng một có thời gian sẽ tới xem nàng, tốt nói an ủi thật lâu, mới khiến cho nàng ngừng tiếng khóc. Nha đầu kia còn cùng Đông Minh Ngọc ngoéo tay, lại để cho tiểu tỷ tỷ hàng năm đều đến xem nàng một lần, Đông Minh Ngọc cũng cười đã đáp ứng. Long Trần ly khai lúc Đồ Bàn Tử còn chưa có trở lại, cũng không biết cái tên mập mạp này chạy đi đâu dạo chơi rồi, vậy mà không có nửa điểm tin tức. Long Trần mang theo Đông Minh Ngọc, cưỡi truyền tống trận ly khai, trải qua mấy lần truyền tống, rốt cục quay trở về Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc. Đương Long Trần phản hồi Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc lúc, Khúc Kiếm Anh cùng lão gia tử bọn người đã ở chỗ này chờ hắn rồi. Gặp Đông Minh Ngọc bình yên vô sự, Mộng Kỳ bọn người thở dài một hơi, Khúc Kiếm Anh cùng Long Trần nói ra suy nghĩ của mình. Mộng Kỳ bọn người đối với loại chuyện này không có hứng thú, lôi kéo Đông Minh Ngọc đã đi ra. Trải qua lần này Đại Hạ Quốc gia cổ chi hành, Đông Minh Ngọc không có như vậy sợ người lạ rồi, cùng Mộng Kỳ bọn người ở chung cũng không là vấn đề. Đại tế tự thật sự là tham công tạo hóa, thần linh nguyền rủa vậy mà đều có thể hóa giải. Nhìn xem Đông Minh Ngọc bóng lưng rời đi, Khúc Kiếm Anh không khỏi cảm khái nói. Trên thực tế, Khúc Kiếm Anh bọn người không muốn qua Đông Minh Ngọc vậy mà còn có thể sống được, muốn biết rõ, đây chính là thần linh nguyền rủa, không thể ngăn cản. Tự tính toán có người có thể đủ hóa giải, nhưng là ai lại nguyện ý nhiễm thần linh nhân quả. Nhưng là đại tế tự vậy mà làm được, cái này lại để cho Khúc Kiếm Anh bọn người đều bị sợ hãi thán phục, long trần mặt mũi quá lớn. Minh chủ đại nhân, lão gia tử, các người tới nơi này đây là có sự tình à? Long trần hỏi, rất rõ ràng, bọn hắn đây là chờ long trần trở lại đấy. Tứ thần lệnh sự tình, người biết à? Khúc Kiếm Anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Ân, đã biết, hơn nữa lần này tại Đại Hạ Đế Quốc, còn theo chân bọn họ đã xảy ra một điểm không thoải mái. Long trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Phát sinh xung đột, Khúc Kiếm Anh đã giật mình, cũng không tính xung đột a, tự là, Long Trần có chút xấu hổ địa đạo, chính là cái gì, tự là giết một cái thần tộc ngoại thích người mà thôi. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo, cái gì, Khúc Kiếm Anh bọn người kinh hãi, vốn là cùng Khúc Kiếm Anh cùng lên tất cả thế lực lớn trưởng môn, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Kỳ thật việc này không thể trách ta, bọn hắn muốn giết ta bằng hữu, ta đương nhiên không thể chiều hắn nhóm tật xấu rồi. Long Trần đơn giản địa đem Đại Hạ trong đế quốc, Đại Hàn cổ quốc bị đến đỡ, hướng tam đại quốc gia cổ làm khó dễ sự tình, nói sơ lược một lần. Hồ đồ, người tại sao phải sát nhân a? Khúc Kiếm Anh bụng lấy cái chán, vẻ mặt im lặng địa đạo. Thần tộc ngoại thích, chẳng khác gì là thần tộc người phát ngôn, bọn họ là duy nhất có thể câu thông thần tộc tồn tại. Nếu như thần tộc ngoại thích đem Long Trần sự tình, thêm mắm thêm muối nói một lần, vậy thì nguy rồi. Dù sao người cũng đã giết, tùy bọn hắn đi thôi, ngài vẫn chưa trả lời tiểu tử đâu rồi, các ngươi tìm ta có việc à? Long Trần hỏi, lão đầu tử cười hắc hắc, vốn có việc, hiện tại đoán chừng không có chuyện gì rồi. Ngươi còn có mặt mũi cười, đều là ngươi cái này lão hỗn đản, dạy dỗ tiểu hỗn đản, thật sự là buồn chết ta rồi. Khúc Kiếm Anh cả giận nói, lão đầu tử cười hắc hắc, cũng không giải thích, nhìn xem Long Trần, lại vụng trộm khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, hiển nhiên đối với Long Trần loại này đàn ông phong phạm, thập phần tán thưởng, chỉ có điều không thể bên ngoài ủng hộ mà thôi. 7 ngày sau, có một hồi thần tộc ngoại thích tổ chức thịnh hội, tất cả thế lực lớn đều phái đại biểu tiến đến, cùng bàn chống cự huyết tộc đại kế, vốn muốn cho ngươi đi, hiện tại xem ra. Khúc Kiếm Anh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chương 2220, đế phong ẩn nhẫn. Hôm nay toàn bộ thiên võ đại lục, danh khí lớn nhất người, không phải Long Trần không ai có thể hơn, lực áp tất cả thế lực lớn nhân vật đứng đầu. Âm dương giới trước một trận chiến, lực địch quần hùng, liên tục chém giết hai vị hoàng tử, lực kháng hoàng giả anh linh, mà ngay cả đại đế đều tới xưng huynh gọi đệ, nếu như không phải hắn xuyên lấy hắc y, hắn sẽ được vinh dự có khả năng nhất chứng nhận đế tồn tại. Hôm nay toàn bộ thiên võ đại lục, đều tại nghị luận Long Trần, đều tại nghị luận Long Huyết quân đoàn, vốn tất cả thế lực lớn, cũng có các loại quân đoàn, bất quá Long Huyết quân đoàn đại danh, quá mức vang dội. Long Huyết quân đoàn được xưng là thiên võ đệ nhất quân đoàn, nhưng không ai dám xưng thiên võ thứ hai quân đoàn, bởi vì, chênh lệch quá lớn, không cách nào đánh đồng. Có thể nói, một trận chiến này Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, triệt để danh dương thiên hạ, Khúc Kiếm Anh càng nghĩ, còn là muốn cho Long Trần với tư cách thiên võ liên minh đại biểu, đi tham gia trận này thịnh hội. Nàng nhận được tin tức về sau, trước tiên đi vào Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc trông coi, hy vọng trước tiên đem tin tức nói cho Long Trần, lại để cho hắn có một trong nội tâm chuẩn bị, không muốn cùng thần tộc xung đột. Nhưng là dù vậy, như trước không chậm trễ Long Trần cùng thần tộc kết thù kết oán, không riêng kết thù kết oán, còn giết người, cái này phiền toái lớn rồi. Nàng cũng không dám lại để cho Long Trần đi tham gia lần này thịnh hội rồi, nàng tin tưởng, dùng Long Trần cá tính, nếu như thần tộc ngoại thích dám ở thịnh hội trên cho Long Trần làm khó dễ, Long Trần tự dám đá cái bàn. Cho nên lão đầu tử nói, ngay từ đầu đến tìm Long Trần có việc, hiện tại đoán chừng không có Long Trần chuyện gì. Được rồi, ta hay vẫn là phái Linh San đi thôi. Khúc Kiếm Anh đau đầu địa đạo, Diệp Linh San tuy nhiên chiến lược không tệ, càng tại thiên võ liên minh có nhất định được uy tín, thế nhưng mà Khúc Kiếm Anh lo lắng nàng còn quá trẻ, ép không được trường, dễ dàng bị người ép buộc. Long Trần cái này càng già càng lão luyện, thích hợp nhất ứng phó trường hợp như vậy, nhưng là hết lần này tới lần khác không thể để cho Long Trần đi, cái này tự khiến người khó chịu, Khúc Kiếm Anh không nổi giận trong bụng, không biết xông ai phát. Vốn là muốn phải hảo hảo, kết quả kế hoạch toàn bộ đều làm rối loạn, hôm nay chỉ có thể phái Diệp Linh San đi, lại sợ Diệp Linh San chịu thiệt. Long Trần cười nói, Linh San đã càng ngày càng có đủ mị lực của lãnh tụ rồi, nàng đi đồng dạng, cùng lắm thì ta Long Huyết Quân đoàn ra mấy người, đến cho Linh San áp trận tốt rồi. Long Trần biết rõ Khúc Kiếm Anh ý tứ, với tư cách trưởng bối ai cũng không hy vọng chính nhà mình đích hài tử được khi dễ, thực tế tại loại này thịnh hội ở bên trong, hơi không cẩn thận thì có thể bị một ít lão hồ ly tính toán. Minh chủ đại nhân, cái này thần tộc đến cùng là có ý gì? Bọn hắn muốn chủ đạo trận này hắc ám cuộc chiến. Long Trần hỏi, đúng vậy a, Mạc Ly đại đế cái kia lời nói, tất cả mọi người đã nghe được, đại đế đã biến mất, chúng ta cũng đã không thể yêu cầu xa vời đại đế bảo hộ. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế, thần tộc lúc này mới đứng ra, muốn tập hợp toàn bộ thiên võ đại lục lực lượng, cùng một chỗ đối kháng dị tộc xâm lấn. Chúng ta cần muốn nhờ thần tộc lực lượng đến chống cự dị tộc, đây là chuyện tốt, Long Trần ngươi tốt nhất không cần rằng co. Khúc Kiếm Anh có chút đau đầu địa đạo, Long Trần lắc đầu, Minh chủ đại nhân, không phải ta muốn giày vò, mà là người khác muốn ta chết, ta phải phản kháng. Mặt khác ta nhắc nhở ngài một điểm, chúng ta thiên võ đại lục là có nội gian, ta từng tận mắt thấy qua có người cố ý phá hư đế ấn. Nhưng là đối phương thế lực quá mức khổng lồ, cụ thể là ai, ta đừng nói rồi, bởi vì nói ra cũng không ai tin, đến lúc đó còn có thể bị dội nước bẩn, không có ý nghĩa. Đối với đan cốc sở tác sở vi, Long Trần kỳ thật cũng không muốn nói đi ra, Long Trần cảm giác đây là một cái âm mưu, người biết càng nhiều, ngược lại càng dễ dàng bị liên lụy. Nhưng là hiện tại Long Trần không thể không nhắc nhở thoáng một phát Khúc Kiếm Anh, không muốn quá mức tin tưởng người khác, miễn cho đến lúc đó thiệt thòi lớn. Long Trần vừa nói như vậy, quả nhiên Khúc Kiếm Anh bọn người sắc mặt tựu thay đổi, nhưng là bọn hắn không hỏi cụ thể là ai, đây là một cái kiêng kỵ. Đương Long Trần ném ra ngoài những lời này về sau, trong tràng hào khí, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Thần tộc triệu tập tất cả thế lực lớn cử hành hội nghị, chúng ta Long Huyết Quân đoàn tựu không tham gia rồi, cũng không muốn tham gia. Nếu như thiên võ đại lục gặp nạn, chúng ta Long Huyết Quân đoàn với tư cách thiên võ đại lục một phần tử, tự nhiên muốn vì thiên võ đại lục xuất lực. Nhưng là cùng những ngày xưa kia cừu địch nhóm kề vai chiến đấu, cái này với ta mà nói, chính là một cái thiên đại cười đều. Ta Long Huyết Quân đoàn tất cả mọi người, tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không cùng một đám tâm địa dơ bẩn âm hiểm tiểu nhân ôm đoàn sưởi ấm. Long Trần mở miệng nói, hắn đã nói rõ lập trường. Bất kể là ai chủ đạo chiến trường, Long Huyết Quân đoàn tuyệt đối sẽ không cùng đan cốc, tà đạo, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực thông đồng làm bậy, hắn cũng không muốn tại chính mình toàn lực chiến đấu thời điểm, sau lưng bỗng nhiên bị người chọc dao găm. Được rồi, ta hiểu được, Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, nàng biết rõ Long Trần tính cách, miễn cưỡng không đến. Khúc Kiếm Anh mang người đã đi ra, Mặc Niệm cùng Liễu Tông Anh tới hướng Long Trần tạm biệt, trước khi Long Trần sợ bên này có nguy hiểm gì, lại để cho Mặc Niệm lưu thủ một thời gian ngắn, chờ hắn trở lại. Hôm nay Long Trần trở lại rồi, Mặc Niệm cũng phải đi về rồi, hắn phải đi về củng cố cảnh giới, hiện tại Tu Vi đã đến mệnh tinh cảnh cửu trọng thiên, tất cả mọi người cần cảm ngộ sinh tử của mình chi đạo. Ta phát giác ngươi càng ngày càng lợi hại, ta áp lực rất lớn, ta cũng phải nỗ lực rồi, tranh thủ sớm ngày tìm hiểu sinh tử, đột phá thông minh, đến lúc đó chúng ta ca mấy cái, liên thủ đem tà thần mộ địa cho đào. Mặc Niệm nói xong, cũng mang theo Liễu Tông Anh đi rồi, hôm nay đại chiến sắp tới, tất cả mọi người cần cố gắng tăng lên. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể trong tương lai hắc ám cuộc chiến ở bên trong, có càng lớn cơ hội sống sót, ai cũng không dám thư giãn. Mọi người sau khi rời đi, Quách Nhiên bọn người xông tới. Lão đại, Hoa Vân Tông vừa mới truyền đến tin tức, đế phong người này, vậy mà linh huyết đã thức tỉnh. Quách Nhiên đạo, làm sao có thể, Long Trần sững sờ, đế phong người này tư chất, tựa hồ không có thức tỉnh linh huyết tư cách a, chẳng lẽ là thần tộc ra tay. Không riêng đã thức tỉnh linh huyết. Dị tượng bên trong vậy mà xuất hiện huyết hoàng hư ảnh, cùng nguyên lai dị tượng dung hợp, tạo thành một cái trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua dị tượng. Hoa Vân Tông đến tin tức nói, lúc này đế phong, chiến lực tăng vọt, hắn chân thật chiến lực, có thể sẽ vượt qua bị các ngươi chém giết huyết la sát. Quách Nhiên cũng mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, chẳng lẽ, đây là một cái âm mưu, Long Trần trên mặt hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Nghe được Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên không khỏi vỗ đùi âm mưu. Ta đi. Lão đại, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy a, ta lúc ấy như thế nào cũng nghĩ không thông, đế phong làm sao lại tính toán cùng một đầu heo mẹ lập gia đình, cũng so cùng huyết la sát lập gia đình cường a. Tuy nhiên đế phong không phải cái gì tốt bánh, nhưng là không thể không nói, đế phong xác thực tuấn tú lịch sự, hắn cũng là đường đường một đời thiên kiêu, như thế nào sẽ cùng như thế xấu xí huyết la sát lập gia đình. Hôm nay huyết la sát chết rồi, đế phong linh huyết thức tỉnh, dị tượng vậy mà cùng huyết la sát dị tượng dung hợp, đây tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ là song tu, Thái Bổ, Cốc Dương vuốt cái ót, biểu lộ là lạ địa đạo. Cốc Dương lão đại, chúng ta hay vẫn là đừng nói như vậy buồn nôn chữ nhi rồi, cái kia hình ảnh làm cho người không rét mà run. Tống Minh Viễn bọn người đánh nữa một cái run rẩy, tưởng tượng thoáng một phát cái kia hình ảnh, tựu lại để cho đầu người ra phát tạc. Người này có thể như thế ẩn nhẫn, cũng coi như là một cái nhân vật. Long Trần gật gật đầu, không có nhìn ra cái này đế phong, ẩn nhẫn chi tâm cường đại như thế, là một cái mạnh mẽ đối thủ. Trên tình báo còn nói cái gì? Long Trần hỏi, không có gì, tựu là cho ngươi coi chừng, dựa theo Trịnh Văn Long suy đoán, người này khả năng tại huyết la sát trên người, đã tìm được đền bù hắn chưa đủ địa phương, về sau hội trở nên càng thêm đáng sợ. Quách Nhiên lắc đầu nói, thế lực khác, hôm nay có động tĩnh gì sao? Long Trần đạo, Quách Nhiên nói, không có động tĩnh gì, tựa hồ tất cả thế lực lớn cường giả, cũng bắt đầu bế quan. Hẳn là tại củng cố cảnh giới, lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, chuẩn bị trùng kích thông minh cảnh rồi. Dù sao cái lúc này, nếu ai trước tấn chức thông minh, ai thì có quét ngang đương đại lực lượng, ai cũng không chịu lãng phí một chút thời gian. Lão đại, người cũng tranh thủ thời gian bế quan a, nếu không đan tiên tử, thiên tà tử, côn bằng tử bọn hắn nếu như tấn chức thông minh, chúng ta đem không người nào có thể tới ngăn cản. Tại ngang nhau cảnh giới bên trên, Long Trần không sợ bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn có người trước một bước tấn chức thông minh, khống chế sinh tử chi lực, như vậy Long Huyết quân đoàn tựu nguy hiểm. Hiện tại tất cả thế lực lớn mai danh ẩn tích, toàn bộ đại lục yên tĩnh đến làm cho người cảm thấy khủng bố, vô số thiên tài đều tại liều mạng trùng kích thông minh, tựu xem ai có thể độc bộ thiên hạ, tranh thủ tiên cơ. Cho nên Long Trần tranh thủ thời gian trùng kích thông minh cảnh, đây là trước mắt chuyện trọng yếu nhất rồi, cái này quan hệ đến Long Huyết quân đoàn sinh tử tồn vong. Long Trần lắc đầu nói, ta muốn xung kích thông minh, tùy thời cũng có thể, nhưng là bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta sở hữu Long Huyết chiến sĩ, cần cùng một chỗ trùng kích thông minh cảnh mới được. Cùng một chỗ trùng kích, Quách Nhiên bọn người lại càng hoảng sợ, tựu là cùng một chỗ trùng kích, như vậy chúng ta mới có càng lớn cơ hội, lại để cho càng nhiều nữa người sống sót, nếu không, minh giới một chuyến, chúng ta Long Huyết quân đoàn có một nửa người sống lấy, cũng đã rất tốt, mặt khác. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Các ngươi an tâm củng cố cảnh giới là tốt rồi, ta có an bài. Long Trần đạo, Long Trần muốn nói chính là, bọn hắn trùng kích thông minh cảnh, chỉ sợ so người khác càng thêm gian nan, bởi vì Long Trần đã từng nhổ qua minh giới chi môn cái đinh, rất có thể đã bị minh giới pháp tắc nhớ kỹ linh hồn của hắn chấn động. Mặt khác, cái kia cái gì qua minh giới chi thần, lại cùng Lãnh Nguyệt Nhan cùng tính một lượt kế qua nàng, lần này trùng kích thông minh, chỉ sợ là muốn cửu tử nhất sinh rồi. Long Trần hy vọng duy nhất, tự ký thác vào Lãnh Nguyệt Nhan trên người, nếu như Lãnh Nguyệt Nhan có thể dẫn bọn hắn, hết thảy có thể giải quyết dễ dàng, toàn bộ đều có thể còn sống tấn chức. Nhưng là cũng không biết Lãnh Nguyệt Nhan hiện tại như thế nào, Long Trần chính mình một điểm nắm chắc đều không có, thế nhưng mà lại để cho Long Huyết các chiến sĩ, có nhiều hơn một nửa đã chết tại minh giới, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, hắn muốn đánh cuộc một lần, hoặc là tất cả mọi người chết cùng một chỗ, hoặc là mọi người cùng nhau sống. Long Trần hỏi thoáng một phát thủy ma tộc tình huống bên kia. Quách Nhiên nói, vì tuyệt đối an toàn, thủy ma tộc đã tạm thời đóng cửa ma thiên giới cùng thiên võ đại lục cửa vào. Hôm nay ma thiên giới chỉ có thể theo man hoang thế giới ra vào, mà man hoang thế giới chỉ có cùng truy vân thôn thiên tước nhất tộc một cái truyền tống trận, tuyệt đối an toàn. Bởi như vậy Long Trần an tâm, thần tộc cũng xuất hiện, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bắt lấy tay cầm. Nghe được thủy ma tộc bên kia hết thảy bình thường, Long Trần tựu không có đi bên kia, mà là bắt đầu tiếp tục luyện minh môn đan. Hôm nay lục tinh chiến thân căn bản không phải hoàn toàn thể, hắn muốn tranh thủ thời gian tiến hành hóa tinh cửu biến, tranh thủ sớm ngày lại để cho minh môn tinh triệt để viên mãn mới được. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần luyện đan ngày thứ ba, một tin tức truyền đến, hải yêu nhất tộc đối với đại lục đã phát động ra công kích, lý do là, Long Trần nhục nhã hải yêu nhất tộc muốn trả thù nhân tộc. Chương 2221, hải yêu nhất tộc mục đích. Ở thời điểm này, hải yêu nhất tộc đã phát động ra thú triều. Thiên võ đại lục đông nam tây bắc bốn huyền vực đều nhận lấy công kích. Tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng lại đưa tới toàn bộ thiên võ đại lục khủng hoảng, vì vậy thời điểm, tất cả thế lực lớn đám thiên tài bọn họ, đều tiến nhập bế quan trạng thái, củng cố cảnh giới, cảm ngộ sinh tử. Phải biết rằng, rất nhiều viễn cổ tông môn, đều mở ra sinh tử thí luyện chi địa, là vì trợ giúp những vừa mới này tấn chức mệnh tinh đỉnh phong đám thiên tài bọn họ, sớm ngày tìm hiểu sinh tử, trùng kích thông minh. Đây chính là một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Nếu như cửu gia thiên tài, trước một bước đột phá thông minh, sẽ mang đến hủy diệt tính đả kích, cho dù là như thế mấu chốt thời khắc, ai cũng không dám cam đoan người khác hội sẽ không xuất thủ. Tự tính toán không rõ mặt ra tay, vụng trộm tới một lần tập kích, cũng sẽ lại để cho một cái tông môn triệt để bị diệt, mà ở tu hành giới, chỉ có tại đại đế thời đại, mới có chính nghĩa cùng công lý. Một cái nguyên khí đại thương tông môn, đối với thiên võ đại lục không có bất kỳ cống hiến, dù cho bị oan khuất, cũng không có người để ý tới, càng không có người hội vì bọn họ mở rộng chính nghĩa. Cho nên, cứ việc thần tộc đã bắt đầu nhúng tay thiên võ đại lục hắc ám cuộc chiến, như trước mỗi người cảm thấy bất an, dốc sức liều mạng tăng lên, không có thực lực, thậm chí liền ôm đùi tư cách đều không có. Cái lúc này, hải yêu nhất tộc vậy mà đã phát động ra thú triều, làm cho thiên võ đại lục các cường giả, vừa sợ vừa giận, thực tế thiên võ liên minh tông môn, phân bố quá mức rộng khắp, trong lúc nhất thời các nơi nhao nhao bắt đầu cầu viện. Mà đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc đối với hải yêu nhất tộc xâm lấn, căn bản không để ý tới hội, càng không có ra tay trợ giúp ý tứ, phảng phất bọn hắn không thuộc về thiên võ đại lục một phần tử bình thường, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Dùng lời của bọn hắn nói, đây đều là Long Trần nhắm trúng họa, lại để cho Long Trần tự mình giải quyết, hắn không phải yêu xính anh hùng sao. Cứ tiếp tục xính a, lão đại, hải yêu nhất tộc đây là cố ý nhằm vào chúng ta trực tiếp giết đi qua, cho chúng nó điểm nhan sắc xem một chút đi. Quách Nhiên sau khi trở về, lần nữa đem áo giáp hoàn thiện một lần. Trước đó lần thứ nhất kịch chiến, là hắn mới giáp chỗ nữ chiến, bình thường không có phát hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt, trong chiến đấu dần dần hiện ra, mấy ngày nay, hắn một lần nữa sửa chiến giáp, chiến lực lần nữa tăng lên, lòng của hắn lại bắt đầu dục dịch rồi. Long Trần lắc đầu, nếu như chúng ta ra tay, ở giữa bọn hắn mà tính, chúng đây là cố ý, để cho chúng ta không có thời gian tu hành, kéo chậm chúng ta tu hành tốc độ, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Long Trần nhìn xem trong tay tín, đây là Lý Thiên Huyền ghi, bên trong đề cập hải yêu nhất tộc mục đích, lại để cho Long Trần không muốn ra tay. Lý Thiên Huyền vạch, đây là hải yêu nhất tộc âm mưu, Long huyết quân đoàn chiến lực, làm cho hải yêu nhất tộc sợ hãi, hôm nay chúng chính là muốn quấy nhiễu Long Trần. Long huyết quân đoàn nếu như bị bắt ở, chờ đan cốc, cổ tộc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực cường giả, chỉ cần có một phương có chí tôn cấp cường giả, tấn thăng đến thông minh cảnh, như vậy tất nhiên hội trước tiên cầm Long huyết quân đoàn khai đao. Nếu như Long huyết quân đoàn bị làm trễ nãi, sợ rằng cũng cứu bọn họ không được, cho nên Lý Thiên Huyền lại để cho Long Trần giả không biết đạo chuyện này, an tâm tu hành. Hơn nữa Lý Thiên Huyền còn nói, hải yêu nhất tộc không dám náo quá lớn, nếu không thần tộc ngoại thích hội nhúng tay. Thế nhưng mà nếu như bỏ mặc, đan cốc khống chế những bình xịt kia, hội điên cuồng mà cho chúng ta dội nước bẩn, hơn nữa sẽ liên lụy rất nhiều người vô tội tông môn, quan trọng nhất là chúng ta Long huyết quân đoàn lúc nào đã làm rùa đen rút đầu. Quách Nhiên oán hận địa đạo. Cốc Dương tại Quách Nhiên sau lưng vụng trộm dùng ngón tay đút Quách Nhiên thoáng một phát, thằng này có chút quá mức, đây không phải kích động lão đại gây sự sao. Long Trần tức giận nhìn Quách Nhiên liếc, người này, từ khi đã có mới chiến giáp, tự biến thành cuồng nhiệt phần tử, thời khắc muốn đi ra ngoài gây sự. Chuyện này, ta sẽ an bài, người tựu không cần quan tâm rồi. Long Trần hiểu rất rõ tiểu tử này tâm tư rồi. Hắc hắc, lão đại, người xem, ta người này đối với tu hành không có gì thiên phú, không bằng để cho ta tới chấp hành kế hoạch của ngài như thế nào. Cũng đừng phiền toái các huynh đệ khác rồi, bọn hắn đều quá cực khổ rồi. Quách Nhiên vẻ mặt cười lấy lòng mà nói, hiển nhiên, hắn muốn cùng Long Trần đi ra ngoài dương danh lập vạn, thử xem cải tiến sau chiến giáp, có bao nhiêu tăng lên. Các ngươi an tâm củng cố thực lực, đừng kéo không có tác dụng đâu nhạt, hiện tại chúng ta tại cùng thời gian thi chạy, người ta đây là cố ý kéo chậm bước tiến của chúng ta, muốn hại chết chúng ta. Huyền chủ đại nhân đều đã nói được rõ ràng rồi, người cũng đừng đi theo mò mẫm đúc kết rồi, chuyện này ta đến làm. Quách Nhiên ngươi tranh thủ thời gian đi lắng động cảnh giới, tại đây tất cả mọi người tựu ngươi ngộ tính kém cỏi nhất, nếu như ngươi kéo mọi người chân sau, đừng trách ta sử dụng thủ đoạn phi thường, đến lúc đó cũng đừng kêu cha gọi mẹ, trách ta không để cho mặt mũi ngươi. Long Trần nhắc nhở, vậy được rồi, lão đại ngươi hay vẫn là cho ta lưu chút mặt mũi a. Quách Nhiên khẽ run rẩy, Long Trần thủ đoạn hắn hiểu rất rõ rồi, hay vẫn là thành thật một chút thì tốt hơn. Long Trần lại để cho Quách Nhiên bọn người nắm chặt thời gian vững chắc cảnh giới, đương tất cả mọi người vững chắc cảnh giới về sau, mà bắt đầu cảm ngộ sinh tử chi lực. Tông môn khác có chút nhanh đến, đã cho đệ tử mở ra sinh tử thí luyện chi địa, bất quá Long huyết quân đoàn không cần, Liễu Như Yên đã tiếp nhận âm dương tiên thảo lực lượng, đối với sinh tử ý cảnh phi thường cao. Coi hắn ý cảnh cung cấp mọi người tham khảo, hội sâu sắc tăng lên mọi người đối với sinh tử cảm ngộ, hơn nữa đến lúc đó, Long Trần biết luyện chế một ít đan dược, phối hợp Liễu Như Yên, trợ giúp mọi người cùng một chỗ cảm ngộ sinh tử. Hắn căn bản không thèm để ý những này, bởi vì hắn tu luyện chính là cửu tinh bá thể quyết, căn bản không cần cảm ngộ cái gì, chỉ cần cảnh giới củng cố, có thể trực tiếp trùng kích thông minh rồi. Lại để cho mọi người an tâm bế quan về sau, Long Trần đến hậu sơn cánh rừng tìm Mộng Kỳ bọn người, phát hiện Mộng Kỳ bọn người ở tại thác nước bên cạnh, phủ lên một chương thảm, trần trụi chân nhỏ, tại thủy đàm bên cạnh du ngoạn. Thảm rất lớn, thượng diện còn để đó một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn bày đầy các loại vừa mới rửa sạch sẽ trái cây, thượng diện còn dính lấy bọt nước, óng ánh sáng long lanh. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân lôi kéo bàn tay nhỏ bé, như ngọc mũi chân, duỗi vào trong nước, có cá con tại chân của các nàng bên cạnh bơi qua bơi lại, hai người vui cười thanh âm không ngừng. Đông Minh Ngọc cùng Tiểu Vân hai người dáng người, hình dạng đều rất giống, Tiểu Vân bởi vì là huyền thú chi thân, một mực như một cái chưa trưởng thành hài tử, mà Đông Minh Ngọc bởi vì lúc nhỏ thiếu thốn, tại tư tưởng trên, cũng cùng hài tử không sai biệt lắm, hai người vậy mà tại thủy đường bên cạnh, cũng có thể khiến cho chết đi được. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Liễu Như Yên tắc thì yên tĩnh địa ngồi ở một bên, mùi chân cũng thấm vào trong nước, yên tĩnh địa trò chuyện cái gì, Thanh Sơn Lục Thủy, Mỹ Nhân Như Ngọc, cái này là một bộ liền thần tiên đều muốn hâm mộ sinh hoạt. Long Trần ca ca, người như thế nào mới đến a? Chúng ta cũng chờ người thật lâu á. Tiểu Vân dẫn theo váy, cởi bỏ chân nhỏ lôi kéo Đông Minh Ngọc hướng Long Trần chạy tới, một trái một phải ủng hướng Long Trần. Long Trần ha ha cười nói, ta đã tới chậm, nên phạt, ân, trước phạt ta ăn bổn trái cây. Sướng được đến ngươi, Long Trần cười hì hì đi lấy trái cây, kết quả bị Đường Uyển Nhi vỗ một cái, cuối cùng nhất chỉ cấp hắn một quả nho nhỏ bồ đào, lại để cho chúng nữ nhõng nhẽo cười không thôi. Long Trần cùng chúng nữ ngồi xuống, hay vẫn là Tiểu Vân phúc hậu, cho Long Trần chọn lấy một cái lớn nhất trái cây. Long Trần cắn một cái trái cây nói, cảnh giới của các ngươi củng cố thực vui vẻ, vậy mà đã có thể khống chế khí tức rồi, thật sự là lợi hại. Hôm nay Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu bọn người khí tức cực kỳ ổn định, nói rõ cảnh giới đang tại cấp tốc củng cố, muốn so với Cốc Dương, Lý Kỳ bọn hắn mau hơn rất nhiều. Chi Thu tỷ tỷ mới nhất lợi hại, nàng vậy mà cũng đã thức tỉnh linh huyết, đã biết rõ thiên hồn dị tượng danh tự á. Đường Uyển Nhi có chút đắc ý đạo, thật sự, Long Trần lắp bắp kinh hãi, nhìn về phía Diệp Chi Thu. Ân, trên thực tế, của ta linh huyết là bị của ta Hàn Băng Thần Kiếm kích hoạt, hiện tại ta đây, triệt để đã nhận được nàng tán thành. Diệp Chi Thu gật gật đầu, tuy nhiên trên mặt nàng như trước không hề bận tâm, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo điểm một chút vẻ hưng phấn. Thật tốt quá, cái này, chúng ta lại có một vị có thể so với thần tử thần nữ cấp cường giả, thực lực lần nữa lớn mạnh. Long Trần hưng phấn mà đạo, đây là một cái kinh hỉ. Long Trần, chúng ta còn có thể kích hoạt linh huyết sao? Đường Uyển Nhi có chút khẩn trương địa đạo, đương nhiên có thể, chỉ có điều, bởi vì chúng ta tổ tiên, cũng không có xuất hiện qua siêu cấp cường giả, trong cơ thể không có che giấu huyết mạch có thể kích hoạt. Bởi vì vì tất cả mọi người là riêng phần mình trong gia tộc, trong lịch sử cường đại nhất tồn tại, thật giống như ban đầu ở tiên thiên cảnh trước khi, còn có thể kích hoạt tổ tiên huyết mạch, nhưng là theo mọi người cảnh giới, vượt qua tổ tiên, chúng ta linh huyết lạc ấn, tự chỉ thuộc về tự chúng ta rồi. Chỉ có điều, không có lịch sử nội tình người, chỉ có tiến vào thông minh cảnh về sau, mới có thể kích hoạt linh huyết, cùng dị tượng thông linh. Cho nên, chúng ta bây giờ phải nắm chặt thời gian tăng lên, tranh thủ sớm chút tiến vào thông minh cảnh mới được, bởi vì, ngay tại mọi người củng cố cảnh giới trong lúc, một vài gia tộc trên xuất hiện qua khủng bố nhân vật hậu đại, cũng đã bắt đầu kích hoạt linh huyết rồi. Nếu như cái lúc này, bọn hắn để đối phó chúng ta muốn thiệt thòi lớn, nhưng là khi chúng ta tiến vào thông minh cảnh về sau, loại này chênh lệch cũng sẽ bị thu nhỏ lại, bọn hắn hiện tại dựa vào tổ tông ban cho, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Long Trần đạo, cái gì là nội tình, cái này là nội tình, người ta có một cái cường đại tổ tiên, tùy tiện tu luyện thoáng một phát, đều so với người bình thường dốc sức liều mạng tu hành nhanh lên rất nhiều. Nhưng đó cũng không phải lười biếng lấy cớ, cũng không phải nhụt chí lý do, không có cường đại nội tình, tự đi dốc sức liều mạng, so người khác nhiều trả giá mấy lần, thật là càng nhiều nữa cố gắng, đồng dạng có thể đạt tới cái kia hiệu quả. Long huyết quân đoàn có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào qua ai? Còn không phải tất cả mọi người cùng một chỗ dốc sức liều mạng, mới đi đến hôm nay. Hải yêu nhất tộc bên kia, người ý định xử lý như thế nào? Mộng Kỳ đem một cái trái cây gọt tốt rồi ra, đưa cho Long Trần đạo. Mộng Kỳ các nàng cũng là đã nghe được tin tức mới đi ra, chỉ có điều các nàng gần đây không tham dự loại này thảo luận, chỉ cần Long Trần nhận định sự tình, các nàng theo không phản đối, các nàng ở bên cạnh chuẩn bị tốt hoa quả, tự đợi đến Long Trần tới cùng một chỗ trò chuyện. Long Trần tiếp nhận trái cây, mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ, cắn một cái nói, hải yêu nhất tộc chuyện này, chưa chắc là biểu hiện ra đơn giản như vậy, ta muốn đi gặp hội chúng, tìm một chút chúng ngọn nguồn, ta muốn biết, chúng đến cùng muốn làm gì. Cho nên, ngày mai ta muốn mang lấy Tiểu Vân cùng Tiểu Ngọc, đi hải yêu nhất tộc đi một chuyến, ta khiến chúng nó biết rõ, Long Tam gia cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như vậy mềm yếu. Nói càng về sau, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm dáng tươi cười, hắn đã nghĩ kỹ đối phó hải yêu nhất tộc xử lý pháp. Chương 2222, sát nhập Đông Hải. Thiên Võ Đại Lục, Đông Huyền vực gần biển chi địa, có vô số hải yêu, bắt đầu đăng nhập, hướng đại lục tiến công. Trên đường đi đạt được tin tức tông môn, sớm đã bắt đầu thoát đi, những tông môn này thế lực cũng không cường đại, hơn nữa tứ cố vô thân, chỉ có thể chạy trốn. Tới gần Đông Hải mấy trăm vạn dặm đường ven biển, đều bị hải yêu nhóm chiếm lĩnh, vô số nhân loại thành trì, đều bị cực đại hải yêu san thành đất bằng. Có vài chỗ, còn có nhân tộc tại ngăn cản hải yêu, trợ giúp một ít không kịp rút lui khỏi dân chúng đào tẩu. Những người này, đều là Thiên Võ Liên Minh cường giả, hơn nữa toàn bộ đều là lão giả, hiển nhiên Thiên Võ Liên Minh đám thiên tài bọn họ, cũng đều đang bế quan, chiều không xuất ra càng nhiều nữa nhân thủ, ứng phó thú triều. Hỗn đản, chúng ta đều là bị Long Trần làm hại, hắn Long Trần cậy mạnh, cho là mình vô địch thiên hạ, cùng hải yêu nhất tộc khai chiến. Hôm nay tốt rồi, hải yêu công thành, hắn lại co đầu rút cổ không xuất ra, lại làm cho người vô tội dân chúng, vì hắn trả giá tánh mạng, hắn Long Trần đừng nói là anh hùng, liền gấu đen đều không xứng. Đang lẩn trốn cách trong đám người, có người gào thét. Đúng vậy, vốn đại lục cùng hải yêu nhất tộc gần đây nước giếng không phạm nước sông, đều là Long Trần quá tự cho là đúng, phá hủy đại lục đoàn kết, làm hại chúng ta xa xứ, hắn lại an tâm tăng lên cảnh giới, cái này căn bản không phải người nên làm. Rút lui khỏi trong đám người, có người chửi ầm lên. Câm miệng, các người bọn này tên ngu xuẩn, lại mò mẫm châm ngòi thổi gió, tự đem các người ném ra bên ngoài uy hải yêu. Một cái Thiên Võ Liên Minh mệnh tinh cảnh trưởng lão nghiêm nghị quát. Những người này, có rất lớn một đám người tại làm trái lại, càng không ngừng trong đám người kích động cừu hận, đem đầu mâu nhắm ngay Long Trần, cho Long Trần dội nước bẩn. Tuy nhiên trước khi đến, Thượng Diện đã nói qua, nơi này có rất nhiều đan cốc người tại cố ý gây sự tình, lại để cho bọn hắn cố tình ở bên trong chuẩn bị. Thế nhưng mà rõ ràng cố tình ở bên trong chuẩn bị, như trước bị đám người kia tức giận đến muốn giết người, đám người kia một cổ động, lập tức có một ít trong nội tâm tràn đầy oán niệm ra hỏa, cũng đi theo ồn ào, giống như lưng của bọn hắn tỉnh Ly Hương, đều là Long Trần làm hại. Ngươi giống cái gì giống? Chẳng lẽ Long Trần không có sai sao? Chúng ta sinh hoạt phải hảo hảo, hôm nay xa xứ, tông môn đều bị hủy, đây đều là Long Trần làm hại, chúng ta nói đều không được sao? Đúng đấy, đây đều là các ngươi Thiên Võ Liên Minh phạm sai, các ngươi thì có nghĩa vụ cứu chúng ta, còn muốn đền bù tổn thất chúng ta mới được, ngươi lại vẫn đối với chúng ta hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ các ngươi còn có lý? Trong đám người, lập tức có người cười lạnh, hỗn đản, cái kia mệnh tinh cảnh trưởng lão giận dữ, đại duỗi tay ra, ôm đồm hướng cái kia ồn ào người, cái kia ồn ào người trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Như thế nào, chính mình đã làm sai chuyện, còn không cho người nói. Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Phanh, người nọ phất tay ngăn cản, hai người đồng thời nhoáng một cái kia mệnh tinh cảnh trưởng lão vừa sợ vừa giận, chỉ vào người kia nói. Người căn bản không phải cái gì đệ tử, người là ngụy trang. Người nọ ngụy trang thành cái nào đó môn phái nhỏ đệ tử, tu vi bị áp chế đến chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là vừa ra tay, tự bại lộ chính thức tu vi. Hừ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Người tại sao không nói ta là Tà Vấn Thiên đâu? Người nọ cười lạnh, phản cắn một cái. Rầm rầm rầm, hư không chấn động, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi mà đến, năm màu thần quang đốt sáng lên thiên vũ, khủng bố uy áp bộc phát, làm lòng người đầu sợ run. Truy Vân Thôn Thiên Tước, có người kinh hô, nhận ra cái kia thân ảnh, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả. Là Long Trần, hắn vậy mà đến rồi. Thiên Võ Liên Minh các cường giả, sợ ngây người, không phải nói, Long Trần sẽ không xuất hiện sao? Tiểu Vân hai cánh rung rung, bỗng nhiên đáp xuống, miệng rộng mở ra, một đạo cự đại vòng xoáy xuất hiện, đại địa phía trên, những hải yêu kia, nhao nhao bay ngược mà ra bị Tiểu Vân thôn phệ. Vốn là kịch liệt chiến trường, trong nháy mắt bị Tiểu Vân thôn phệ không còn, những hải yêu này cũng không cường đại, tựu như Lý Thiên Huyền nói, hải yêu nhất tộc, cũng không có thật sự muốn xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, tựu là cố ý bước Long Trần đi ra mà thôi. Đương Long Trần xuất hiện, những ồn ào kia mọi người, thoáng cái câm miệng rồi, đồng thời trong ánh mắt, hiển hiện một vòng sợ hãi. Long Trần lăng không mà đứng, nhìn xem những cường giả kia, bỗng nhiên bàn tay lớn vừa nhấc, chỉ hướng một người. Không, người nọ hoảng hốt, quay người bỏ chạy. Không riêng chính hắn, còn có mấy chục người, phân phương hướng bất đồng bỏ mạng chạy vội. Cái lúc này, bọn hắn không bao giờ nữa đi che giấu tu vi, toàn lực bộc phát, vậy mà đều là diễn thiên giả. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần một chỉ điểm ra, nguyên một đám cường giả, nhao nhao bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ, toàn bộ bị đánh chết. Ở đây những người kia đều bị vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì, sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Long Trần, thực tế những vừa rồi kia cũng đi theo mắng Long Trần người, nhịn không được thân thể bắt đầu lạnh run rồi. Long Trần, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đã đến rồi, mục đích của bọn hắn thì đến được rồi, bọn hắn đây là cố ý ngăn chặn ngươi, không cho ngươi an tâm tu hành a. Một cái trưởng lão nói, ta biết rõ, không có quan hệ. Long Trần khoát khoát tay, nói xong Tiểu Vân cánh chim khẽ động, tựu như vậy trực tiếp xông hướng Đông Hải. Nhìn xem Long Trần rời đi, cái kia trưởng lão tức giận đến một cước đem một cái vừa mới bị chém giết hải yêu thi thể đá nát, chỉ vào những vừa rồi kia ồn ào người chửi ầm lên. Các ngươi bọn này con rùa con bê, ta hận không thể đem các ngươi băm cho chó ăn, trước khi những người kia, đều là đan cốc người, cố ý châm ngòi ly gián, cho Long Trần chế tạo áp lực. Mà các ngươi bọn này ngu xuẩn, liền một điểm đầu óc đều không dài, người khác nói cái gì, các ngươi hãy theo hô cái gì. Các ngươi có biết hay không, nếu như không có Long Trần, Thiên Võ Liên Minh thì càng thêm nguy hiểm, nếu như Thiên Võ Liên Minh ngã xuống, các ngươi bọn này ngu ngốc, đều nguyên một đám chết thảm tại tà đạo trong tay, bọn hắn hội cầm linh hồn của các ngươi, đến để thăng vũ khí, dùng máu tươi của các ngươi tế luyện thần binh. Hiện tại tốt rồi, Long Trần đến rồi, các ngươi đã hài lòng. Nếu không phải thượng diện có mệnh lệnh, chúng ta sớm đã đi, đáng đời các ngươi bọn này ngu ngốc, bị hải yêu ăn tươi. Cái kia trưởng lão hổn hển địa mắng to, càng về sau, bộ dáng kia, tựa hồ muốn đem những vô tri này người tất cả đều chém giống như chết, sợ tới mức những người kia không dám nhúc nhích. Đã thành, sinh khí cũng vô dụng, ta dẫn người bảo hộ bọn hắn rút lui khỏi, người trở về đem tin tức bẩm báo minh chủ A, việc này cần minh chủ đại nhân biết rõ. Một cái khác trưởng lão nói, cái kia trưởng lão sợ cái này tánh khí táo bạo ra hỏa, thật sự dưới sự giận dữ, đem những này người đánh chết, cái kia thì phiền toái. Đối với những người kia nhục mạ, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng, hắn thủy chung có một cái lý niệm, cái kia chính là, hắn không phải đại đế, làm không được mỗi người đều tôn kính hắn. Long Trần cho phép người khác đối với hắn không có cùng cách nhìn, cũng cho phép người khác cùng hắn có không nhất trí cách làm, chỉ cần không phải đi hại hắn, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đối với những châm ngòi thổi gió kia ra hỏa, Long Trần là phi thường chán ghét, tiện tay tiêu diệt. Rầm rầm rầm, Tiểu Vân một đường về phía trước, cánh phía trên thần quang sáng lên, đại địa phía trên những hải yêu kia đều bị nó phát ra cương phong đánh chết thành bột mịn, huyết vụ đầy trời, mùi tanh hun người. Những hải yêu này thật sự thối quá. Đông Minh Ngọc bụng lấy cái mũi cười nói, sinh tanh hôi, bất quá đun sôi rồi, đại đa số đều rất tiên. Long Trần cười nói, Long Trần ca ca, ngươi thật sự muốn một người khiêu chiến toàn bộ hải yêu nhất tộc sao? Theo ta được biết đạo, cái này hải yêu nhất tộc là phi thường đáng sợ. Bọn hắn là tự nhiên mình cung phụng hải thần, đại dưới biển, cất giấu làm cho toàn bộ thế giới khiếp sợ bí mật, huyết sát điện là nghiêm lệnh cấm cùng hải yêu nhất tộc là địch. Đông Minh Ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vòng sùng bái. Tại nàng cảm thấy, Long Trần là trên cái thế giới này dũng cảm nhất, không sợ nhất người. Một người, không, chúng ta không phải ba người sao? Long Trần cười nói, lúc này Tiểu Vân đã sát nhập Đông Hải, xuyên thấu qua đại hải, có thể chứng kiến một đội hải yêu đại quân, từ đáy biển lục tục lên bờ. Oanh, Long Trần vung tay lên, một thanh vạn trượng lôi đình chiến thương kích xạ nhập biển, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, vô số hải yêu thân thể run lên, thi thể nhao nhao hiển hiện tại trên mặt biển, vậy mà toàn bộ bị điện chết rồi. Cho rằng phái một ít lính tôm tướng cua, có thể đem ta lừa gạt đi ra. Được rồi, người thành công rồi. Long Trần dọc theo hải yêu nhất tộc tiến lên lộ tuyến, cấp tốc chạy như bay, một đường dùng lôi đình chi lực đánh chết những hải yêu kia, rất nhanh, rốt cục có cường đại hải yêu xuất hiện. Những hải yêu này đều là 11 giai hải yêu, tuy nhiên so những lính tôm tướng cua kia cường đại, nhưng là đối mặt truy vân thôn thiên tước, chỉ có bị miểu sát phần. Long Trần đem những này ma thú thi thể, nhao nhao đưa vào hỗn độn không gian. Dùng thi thể của bọn nó, đến tẩm bổ hỗn độn không gian nội, những chết héo kia thế giới thụ. Tại đây hẳn là hải yêu nhất tộc một cái căn cứ, như vậy giết xuống dưới, rất nhanh thì có cường giả đã đi đến. Long Trần phát hiện càng ngày càng nhiều hải yêu đánh tới, dứt khoát bất động rồi, tự đợi đến hải yêu nhất tộc chính mình đưa tới cửa đến, rất nhanh phương viên mấy vạn dặm đại hải, bị huyết nhuộm đỏ. Lớn mật nhân tộc, an dám, phốc, một cái cường đại 12 giai hải yêu, phá nước mà ra. Vừa mới nói nửa câu lời nói, đã bị Long Trần một quyền đạp nát. An dám ở ta Long Tam gia trước mặt hô to gọi nhỏ. Long Trần dùng vi người này có bao nhiêu bổn sự đâu rồi, kết quả một quyền đều tiếp bất trụ, người như vậy, căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại. Cái kia 12 giai hải yêu bị đánh chết, càng ngày càng nhiều 12 giai hải yêu xuất hiện, nguyên một đám hình thể như núi, theo trong biển rộng kích xạ mà ra, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hải yêu nhiều lắm, Tiểu Vân tự mình một người, thậm chí có chút hít ứng phó không được, Đông Minh Ngọc muốn ra tay, Long Trần không có lại để cho, hắn cầm trong tay lôi đình chiến thương, một kích một cái, càng không ngừng đánh chết những hải yêu này. 12 giai hải yêu, tương đương với nhân tộc thông minh cảnh cường giả, những hải yêu này mạnh nhất cũng không quá đáng 12 giai trung kỳ, cùng nhân tộc thông minh cảnh bước thứ hai cường giả tương tự. Nhưng là huyết mạch của bọn nó cũng không tinh khiết, chiến lực bình thường, tự tính toán cùng nhân tộc thông minh cảnh cường giả kịch chiến, cũng không phải đối thủ. Cái này cùng Long Trần dự đoán đồng dạng, hải yêu nhất tộc ở bên trong chính thức thiên tài, đều tại đáy biển bế quan, đã ở toàn lực tăng lên. Bởi vì khí vận tỉnh phun về sau, bộ phận số mệnh chi lực bị thiên võ hoàn hải hấp thu, hải yêu nhất tộc có thể hấp thu hai lần, hiện tại đúng là bọn hắn lần thứ hai hấp thu thời điểm, cho nên cùng thiên võ đại lục giống nhau, cường giả đều đang bế quan, phái ra đều là người già yếu. Tuy nhiên hải yêu phần đông, nhưng là căn bản không cách nào đối với Long Trần cấu thành uy hiếp, Long Trần tự chậm chậm giết, hắn không tin hải yêu nhất tộc hội tùy ý hắn đem những cái thứ này giết sạch. Oanh, bỗng nhiên mặt biển nổ bung, một đầu ngàn dặm dài hơn lục giác hải xà xuất hiện, mình mông huyết mạch uy áp, phô thiên cái địa mà đến. Long Trần, người khinh người quá đáng, cái kia lục giác hải xà mới vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một cái tóc dài nam tử, hắn cầm trong tay cốt xiên, nhìn xem Long Trần, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chương 2223, đáy biển lão quái. Người nọ đúng là ban đầu ở âm dương giới trước, từng cùng Long Trần đại chiến qua lục giác hải xà nhất tộc nam tử, người này cực kỳ cường hãn, nhưng là bị Long Trần long huyết áp chế, không phải Long Trần đối thủ, cuối cùng còn bị A-man ngạnh xanh xanh cắn mất một căn giác. Cái kia căn góc trên, ẩn chứa vô thượng thần thông, A-man nói, cái này giác hương vị không tốt, nhưng là năng lượng phi thường sung túc, một mực không quá cam lòng ăn, chỉ có nhịn không được, mới có thể gặm hai phần. Lúc này hắn xuất hiện, khi thấy Long Trần, con mắt đều đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cốt xiên bộc phát, đối với Long Trần đánh tới. Theo động tác của hắn, thiên võ hoàn hải cấp tốc lên cao, phảng phất toàn bộ đại hải đều sôi trào, sau lưng của hắn hoàn biển dị tượng căng ra, phù văn vạn đạo, lực có thể thôn thiên. Dám đến địa bàn của ta hung hăng càn quấy, hôm nay tựu cho ngươi có đến mà không có về, cái này thiên võ hoàn hải, sẽ là của ngươi chôn cất sinh chi địa. Cốt xiên sáng lên, đâm vào vân thiên, đối với Long Trần tật chảm mà đến. Ta tự hỏi ngươi, ngươi lúc nói lời này mặt đau không? Long Trần cười lạnh, lòng cốt tà nguyệt nơi tay, sau lưng thần hoàn căng ra, trong con ngươi, sáu khỏa ngôi sao lưu chuyển, mặc dù có một khỏa hay vẫn là ảm đạm, nhưng là khủng bố thần uy phóng lên trời, khí sông cửu thiên. Đồng thời một tiếng to rõ rồng ngâm tại trong thiên địa kích động, Long Trần trước tiên triệu hồi ra thương long chiến thân, đối mặt lục giác hải xà nhất tộc nam tử, Long Trần không dám khinh thường chút nào. Oanh, long cốt tà nguyệt cùng cốt xiên chạm vào nhau, nổ lên vạn dặm sóng cả, cái kia lực lượng làm cho toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thì ra là thế, tại thiên võ hoàn hải phạm vi, người dị tượng có thể phát huy càng lớn lực lượng. Long Trần lắc lắc bị chấn đắc có chút run lên tay, trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần phát hiện, lực lượng của hắn muốn so với khi đó lớn hơn rất nhiều. Hừ, không riêng gì phát huy càng nhiều nữa lực lượng, ở chỗ này, người thương long uy áp sẽ bị hoàn biển triệt tiêu một bộ phận, người rốt cuộc đừng muốn áp chế ta rồi, hôm nay ta muốn đường đường chính chính địa đánh bại ngươi, lại để cho lục địa trên các sinh linh đều nhìn xem ai mới là cái thế giới này bá chủ. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử cười lạnh, sau lưng thần hoàn kích động, cốt xiên nổ vang bạo hưởng, phát ra vạn đạo hào quang, cái kia hào quang bên trong vậy mà còn kèm theo hải khiếu thanh âm. Cho ngươi kiến thức, chúng ta hải yêu nhất tộc tuyệt học nộ hải điên cuồng gào thét. Theo xuất thủ của hắn, toàn bộ đại hải đều tại nổ vang, cùng trong tay hắn cốt xiên, tạo thành một loại không hiểu liên hệ, tựa hồ công kích của hắn dẫn dắt toàn bộ thiên võ hoàn hải lực lượng. Ở chỗ này, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thật giống như một bất bại hải thần, có được vô cùng vô tận lực lượng. Long Trần hai tay cầm đao, toàn thân màu trắng lân phiến, vậy mà trong nháy mắt trở nên hắc bạch giao nhau, hắn dẫn động long cốt tà nguyệt lực lượng. Một cỗ tà ác hung lệ chi khí, tại Long Trần trong cơ thể bốc lên. Đây là long cốt tà nguyệt lực lượng cùng Long Trần trong cơ thể long huyết kết hợp về sau, hình thành đặc thù khí tức. Chân long cao quý, cùng tà long hung lệ, kết hợp đã đến cùng một chỗ, Long Trần tóc dài bay múa, trường đao lăng không chém rụng. Oanh, thật giống như hai khỏa vẫn thạch đụng nhau, thần quang đầy trời, đại hải sôi trào, vô tận nước biển, chảy ngược thanh thiên, nổi lên đầy trời hơi nước. Tiểu Vân cùng Đông Minh Ngọc đã đi ra vòng chiến, xa xa mà nhìn xem Long Trần kịch chiến. Long Trần không làm cho các nàng nhúng tay trận chiến đấu này. Rầm rầm rầm, Long Trần long cốt tà nguyệt chém liên tục 18 đao, chấn đắc cánh tay run lên, cơ hồ muốn cầm không được long cốt tà nguyệt rồi. Ở chỗ này, lục giác hải xà nhất tộc nam tử có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực, lực lượng của hắn quá kinh khủng. Nhưng là Long Trần cũng chứng kiến, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bàn tay đã có máu tươi tràn ra, miệng hổ bị đánh rách tả tơi, hiển nhiên hắn cũng so Long Trần không khá hơn bao nhiêu. Cứ như vậy thêm chút sức khí sao? Nếu thật là như vậy, tựu thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Long Trần trên mặt một mảnh nhẹ nhõm, tựa hồ cũng không có xuất toàn lực bộ dáng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, cũng không biết Long Trần tại lừa dối hắn, tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại. Ông, bỗng nhiên cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể rút lui, trên đầu 6 căn sừng dài sáng lên, mỗi một căn góc đích đỉnh, đều hiện ra một cái quang điểm, khí thế của hắn tại cấp tốc biến hóa. U, nhanh như vậy tựu dài ra, xem ra ta huynh đệ kia, lại có ăn rồi. Long Trần âm thầm tụ lực, ngoài miệng lại không mặn không nhạt địa đạo. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên tại hắn tụ lực thời điểm, tâm thần bị quấy nhiễu, thiếu chút nữa xảy ra vấn đề. Ầm ầm, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thân thể trong nháy mắt tăng vọt, hóa thân ngàn dặm rắn biển, đỉnh đầu lục giác phía trên hào quang lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái kỳ dị đồ án. Cái kia đồ án vừa xuất hiện, Long Trần lập tức trong lòng dùng mình, một loại cấm kỵ lực lượng, làm hắn ra đầu run lên. Oanh, không đợi cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử ra tay, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém rụng, muốn đánh gãy hắn đại chiêu, kết quả Long Trần một đao chạm tại trên người của hắn, Long Cốt Tà Nguyệt lại bị bắn lên lão cao. Đây là hiến tế chi lực, thiên võ hoàn hải phía dưới, có khủng bố thứ đồ vật. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, bất quá Long Trần một đao kia, lại đem cái kia lục giác hải xà chấn đắc rút lui, cái kia đồ án cấp tốc ảm đạm xuống, lại bị Long Trần một đao cho phá hủy. Phốc, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, hóa thân thành người, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, chiêu số bị cắt đứt, hắn nhận lấy kịch liệt cắn trả. Hèn hạ, lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét, hắn muốn giận điên lên. Ngu ngốc, chẳng lẽ người khác nhất định phải thành thành thật thật bất động, đến thừa nhận công kích của ngươi, mới tính toán quang minh chính đại. Long Trần cười lạnh, cái này lục giác hải xà nhất tộc nam tử đầu óc có vấn đề, cái này cũng không phải trò đùa, chính là cuộc chiến sinh tử, ai còn với ngươi dựa theo sáo lộ đánh. Ông, Long Trần một bước bước ra, lúc này đây Long Trần không hề cho hắn thi triển đại chiêu cơ hội, Long Cốt Tà Nguyệt nói, thiên võ hoàn hải phía dưới, có khủng bố tồn tại, lục giác hải xà nhất tộc nam tử chính mượn cái kia tồn tại lực lượng, liều mạng muốn thiệt thòi lớn. Tà Nguyệt, có thể cảm giác được phía dưới là cái gì không? Long Trần hướng Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, cảm giác không thấy, trừ phi nhập biển tìm tòi, bất quá ta khuyên ngươi hay vẫn là không nên nhìn rồi, ta có một loại dự cảm bất hảo, vật kia nếu như đi ra, tựu sẽ phát sinh khó lường đại sự. Ta bị vân thương tên hỗn đản kia luyện chế thành binh khí, lực lượng của ta, cần dựa vào ngươi để kích thích, ngươi bây giờ lại quá yếu, chúng ta hay vẫn là đừng rằng co. Long Cốt Tà Nguyệt không quá muốn mạo hiểm, rầm rầm rầm, Long Trần trường đao bay múa, làm cho cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử không ngừng rút lui, Long Trần công kích, như là mưa to gió lớn, căn bản không để cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đừng nói là đại chiêu rồi, liền tiểu chiêu cũng không phát ra được rồi, hắn chỉ có dốc sức liều mạng ngăn cản phần. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử gào thét liên tục, rồi lại không thể làm gì, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Long Trần, có khủng bố tồn tại ở gần rồi, người này hẳn là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả cấp bậc. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở, ta biết rõ, lúc này đây, tựu theo chân bọn họ hảo hảo nói dóc, chấm dứt hậu hoạn. Long Trần cũng cảm thấy, hắn bỗng nhiên mạnh mà một đao chém ra, đem lục giác hải xà nhất tộc nam tử đánh bay. Tiểu Vân, chúng ta đi. Long Trần một cái lập lòe, vậy mà trực tiếp lên Tiểu Vân bối, Tiểu Vân hai cánh triển khai, bay nhanh mà đi. Đi vào ta thiên võ hoàn hải dương oai còn muốn đi. Đem mệnh lưu lại a. Một cái thanh âm già nua, tại trong thiên địa kích động, đại trên biển, cố lấy một cái phương viên mấy vạn dặm cực lớn sườn núi, một chương thôn thiên miệng khổng lồ, theo Long Trần cắn tới, muốn đem Long Trần cùng Tiểu Vân cùng một chỗ thôn phệ. Hô, bất quá Long Trần đã sớm tính toán tốt rồi thời gian, cái kia miệng rộng dùng chỉ trong gang tấc, từ nhỏ Vân bên người xẹt qua, Tiểu Vân đã mang theo Long Trần cùng Đông Minh Ngọc, nhảy vào Vân Tiêu bên trong. Long Trần cái này mới nhìn rõ, đó là một đầu cực lớn lục giác hải xà, đủ có mấy vạn dặm trường, toàn thân lân phiến đã hóa xương, mọc lên vô số gai nhọn hoắt, hiện đầy phù văn, thần uy kích động, hung mãnh vô cùng. Cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử bản thể, tại đây lão quái vật trước mặt, quả thực tựu cùng tiểu cá trạch. Đây là một đầu khủng bố lão rắn biển, có khả năng là lục giác hải xà nhất tộc lão tổ tông, khí tức của nó quá dọa người rồi, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy da đầu run lên. Tứ hải kết giới, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, quát lạnh một tiếng, hắn đỉnh đầu lục giác sáng lên, bỗng nhiên toàn bộ thế giới thoáng cái đen lại, phảng phất thiên địa đều bị cắn nuốt. Oanh, Long Trần một đao chạm ở trên hư không phía trên, kết quả trong hư không, có một loại đặc thù pháp tắc, đem lực lượng của hắn bắn ra rồi. Quả nhiên là thần linh chi lực, Ngọc Nhi, xem ngươi rồi. Long Trần đảo, Đông Minh Ngọc gật đầu một cái, thân ảnh nhoáng một cái, từ nhỏ vân trên lưng biến mất. Xuy, một con dao găm xuất hiện ở trên hư không phía trên, dùng sức vẽ một cái, vô tận tấm màn đen bị mở ra một đầu cực lớn khe hở, vô tận hào quang theo trong cái khe lộ ra. Ân, cái kia lục giác hải xà nhất tộc lão quái vật, phát ra kinh ngạc thanh âm, hiển nhiên không nghĩ tới Đông Minh Ngọc vậy mà có thể xé rách thần chi kết giới. Hô, cái kia khe hở mới vừa xuất hiện, Tiểu Vân cấp tốc thu nhỏ lại thân hình, cấp tốc theo lỗ thủng xông ra, Tiểu Vân vừa mới xông ra, cái kia màu đen màn sáng trong nháy mắt khép lại. Tấm màn đen bên ngoài, mặt trời rực rỡ cao chiếu, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển hiện ra một cái màu đen phương viên mấy chục vạn dặm màu đen cự cầu, như là ác ma con mắt, tản ra tà ác khí tức. Hắc hắc, Ngọc Nhi giỏi quá. Long Trần đối với Đông Minh Ngọc tán thán nói, quả nhiên đối phó thần chi kết giới, thần linh chi lực mới là hữu hiệu nhất, đây cũng là hắn vì cái gì nhất định phải mang Đông Minh Ngọc đến đây nguyên nhân.